vào bản thân bạn. Sai lầm lớn nhất mà hầu hết các nhà quảng cáo mắc phải là tập trung quá nhiều vào bản thân họ. Tiếp đó, mỗi thông tin đưa ra đều nên để lộ một câu chuyện mà bạn muốn kể và khiến khách hàng tương lai muốn đọc tiếp. Cũng giống như dòng tích, các thông tin chi tiết nên hướng đến lợi ích. Đừng nói cho tôi biết nó là cái gì, hãy nói cho tôi biết tại sao nó đáng giá. Quy tắc thứ tư mà kho sách nói.com.vn muốn truyền đến quý vị thính giả đó là thêm một lời kêu gọi hành động. Hãy khiến khách hàng có lý do để hành động ngay lập tức bằng cách đưa ra những lời kêu gọi. Hãy gọi cho chúng tôi để nhận được 100% bản báo cáo miễn phí, hay 100 người gửi thư cho chúng tôi sớm nhất sẽ nhận được một phần thưởng trị giá XXX đô la. Ngoài ra các phiếu thưởng cũng là cách để tăng số lượng phản hồi từ khách hàng. Lý thuyết của tôi là một phiếu thưởng đã tạo ra cách đáp trả nước đôi, vì khi nói chuyện qua điện thoại, nghĩa là bạn sẽ bị ràng buộc với một nhân viên bán hàng, điều mà bạn có thể không muốn làm lúc đó. Nhưng việc điền vào một phiếu thưởng lại là không bắt buộc và sẽ làm tăng số lượng phúc đáp hơn những quảng cáo không có phiếu thưởng. Khi nền kinh tế ngày càng trở nên khó khăn và tính cạnh tranh ngày càng tăng, bạn cần phải sáng tạo hơn để thu hút các khách hàng mới, đồng thời thúc đẩy những khách hàng hiện tại mua thêm. Ngoài ra, tính hiệu quả của các quảng cáo trên TV, báo chí, radio và tạp chí mỗi năm lại giảm xuống. Điều này đòi hỏi các công ty phải cân nhắc những phương pháp ít tốn kém hơn để tiếp cận với các khách hàng tiềm năng của mình. Và bạn có thể tìm thấy những phương pháp như vậy trong cuốn sách này, như kế hoạch đạt được những khách hàng mơ ước và tiếp thị góc giáo dục bạn các thông tin khác về quảng cáo. Nếu đang gặp khó khăn về tài chính, bạn có thể chỉ cần dùng một mẫu quảng cáo và sử dụng nó trong tất cả các hoạt động khác của mình để làm tăng sự tín nhiệm. Chúng tôi đã có lần đăng một trang quảng cáo trên tạp chí Forbes với điều kiện họ gửi lại cho chúng tôi 100 bản miễn phí của tờ tạp chí đó. Sau đó chúng tôi gửi một lá thư tới 100 khách hàng mơ ước của mình, kèm theo 100 tờ tạp chí có đánh dấu số trang đang quảng cáo về chúng tôi. Mỗi nhân viên bán hàng cũng có một tờ tạp chí để có thể giới thiệu cho khách hàng tương lai thấy trang quảng cáo trên tờ Forbes. Quảng cáo đó tiếp tục được sử dụng triển lãm thương mại với dòng chữ được ghi ở góc chéo bên phải, đã được đăng trên tờ Forbes. Tuy nhiên, nếu chỉ quảng cáo trên tạp chí thì chưa đủ. Ngoài quảng cáo trên tạp chí, bạn cần tiến hành một chiến dịch quảng cáo trên radio. Điều đó sẽ khiến các khách hàng tiềm năng cũ hồi đáp lại các hoạt động tiếp theo của bạn. Và chúng ta hãy cùng nói về quảng cáo trên radio. Theo kinh nghiệm chung, khi quảng cáo trên radio, bạn chỉ có 60 giây để đưa ra thông điệp của mình, vì thế hãy biết lựa chọn lượng thông tin phù hợp. Nếu nói ở tốc độ bình thường, một bản tin radio sẽ có khoảng 187 đến 200 từ. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ về một bản tin radio đã nhận được những phản hồi tốt từ khách hàng. Xin chào, tôi là Jack Hall. Tôi rất sẵn lòng giúp tăng gấp đôi doanh số bán hàng của bạn chỉ trong 12 tháng. Với 12 nguyên tắc, chúng tôi đã làm tăng gấp đôi doanh số bán hàng của nhiều công ty hơn bất kỳ đối thủ nào. Tôi đã giúp một tỷ phú tăng gấp đôi doanh số bán hàng trong 3 năm liên tiếp chỉ bằng việc tập trung vào 167 khách hàng mơ ước. Dù đang làm bất cứ việc gì đi chăng nữa, bạn cũng cần nỗ lực tập trung vào khách hàng mơ ước của mình. Bạn có thể có được khách hàng mơ ước nếu biết kiên trì theo đuổi họ. Hãy gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn địa chỉ website nơi bạn có thể học miễn phí 3 trong số 12 nguyên tắc. Số điện thoại là 212-555-1234. Để gấp đôi doanh số bán hàng của công ty bạn, hãy gọi 212-555-1234. Một lần nữa đó là số 212-555-1234. Đoạn quảng cáo vừa nêu không đến 200 từ và nó thực sự có hiệu quả. Nhưng với một đoạn quảng cáo khác dài 387 từ với rất nhiều các thông tin về lợi ích, lúc đó bạn sẽ phải đọc với tốc độ rất nhanh và người nghe sẽ không thu được thông tin gì. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi một người bình thường nói với tốc độ 125 từ một phút, bộ não có thể thu được thông tin với tốc độ trung bình là 400 đến 500 từ khi chúng ta nghe. Đoạn quảng cáo 387 từ này đã chứng minh điều đó. Nó kéo dài trong đúng một phút và nội dung của nó bao gồm một danh sách 20 lợi ích từ dịch vụ cụ thể này. Nó có tác dụng tuyệt vời, nhưng tôi phải nói cho bạn biết rằng, kể từ đó tôi chưa bao giờ có thể thực hiện lại một lần nữa thành công đó. Hầu hết các quảng cáo chúng tôi đang thực hiện chỉ dài dưới 200 từ. Những nguyên tắc đã được kiểm nghiệm này rất quan trọng đối với các nhà quảng cáo. Các hãng phim là một ví dụ điển hình. TV chính là phương tiện quảng cáo tốt nhất cho ngành công nghiệp giải trí, bởi bạn có thể kể một câu chuyện hấp dẫn trong một khoảng thời gian ngắn bằng việc kết hợp những phương tiện nghe và nhìn. Mọi người thường thích các quảng cáo phim vì chúng giống như một bộ phim nhỏ xen vào giữa các chương trình bạn đang xem. Tôi rất ngạc nhiên vì rất nhiều xưởng phim sẵn lòng chi một khoản tiền lớn để quảng cáo cho một bộ phim, nhưng rồi lại không nói cho bạn biết bộ phim đó nói về cái gì. Nên nhớ rằng, các quảng cáo phim trên TV cũng giống như một bộ phim nhỏ, nó cũng phải có nội dung, và thắt nút trong câu chuyện càng hay bao nhiêu thì người xem sẽ càng quan tâm bấy nhiêu. Sức mạnh của việc kể chuyện trong quảng cáo không chỉ giới hạn ở các công ty điện ảnh, mà còn đối với nhiều ngành nghề lĩnh vực kinh doanh khác. Hãy kể một câu chuyện kích thích trí tưởng tượng, và quảng cáo của bạn sẽ có nhiều cơ hội được chú ý đến hơn. Sau đây là một quảng cáo trên TV dài 60 giây cho bộ phim sắp ra mắt của tôi, Emily Song, bài hát của Emily. Hãy thử xem liệu quảng cáo này có làm bạn muốn xem bộ phim hay không. Khi đọc, hãy cố gắng tưởng tượng ra các nhân vật cụ thể cùng âm nhạc và khung cảnh chi tiết. Đây là ví dụ về việc TV có thể tạo ra được tác dụng mạnh mẽ hơn các quảng cáo in giấy. Các diễn viên được đề cập đến ở đây không liên quan đến bộ phim vào thời điểm hiện tại, mà chỉ được đưa ra như những ví dụ để làm nổi bật kịch bản. Cảnh mở, và chúng ta thấy một ông bố và cô con gái đang ngồi cạnh cây đàn piano. Họ trông rất rạng rỡ, một mối quan hệ cha con rất hoàn hảo và thắm thiết. Người cha dạy cho cô con gái xinh xắn bài hát Emily Song, họ cùng cười và hát vang. Cảnh này chiếm 12 giây trong đoạn quảng cáo 60 giây. Người giới thiệu, Emily Aver đã từng có một thời thơ ấu tuyệt đẹp, sống trọn trong tình yêu thương và tình yêu âm nhạc của người cha, nhưng rồi bi kịch xảy đến. Cảnh, người cha bị cướp. Chúng ta thấy cảnh một con dao sượt qua cổ họng của ông, và rồi ông nằm bất động trên một vũng máu, 6 giây. Người giới thiệu, để lại Emily một mình. Cảnh, căn nhà của cô bé giờ đây thật trống trải. Một nhân viên xã hội đến đưa cô bé đi, và cô bé chỉ biết khóc, 3 giây. Người giới thiệu, Emily sống một cuộc đời cô đơn. Vật kỷ niệm duy nhất còn lại chính là âm nhạc. Cảnh, Emily giờ đây đã trưởng thành. Cảnh Emily đang hát và chơi piano trong các khu phố ở bãi biển Venice, 6 giây. Cảnh, cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng đều bị các nhà sản xuất âm nhạc từ chối. 3 cảnh quay liên tiếp, nhưng sau đó, 9 giây. Người giới thiệu, Emily Aver đã làm cho cả thế giới cảm động với âm nhạc của mình. Cảnh, Emily Aver biểu diễn trên sân khấu và khiến khán giả trở nên cuồng nhiệt. Những người hâm mộ kêu gào tên cô, những chiếc máy ảnh lóe sáng từ mọi phía. Chúng ta đều nhận thấy rằng cô ấy đã trở thành một ngôi sao lớn. 6 giây. Cảnh, Emily đang ở cùng một người bạn. Cô ấy đang khóc, tâm hồn đang bị dằn vặt. Bạn của cô ấy đang cố gắng an ủi cô ấy. 4 giây. Người giới thiệu, bi kịch tuổi thơ vẫn đang ám ảnh cô ấy. Nhưng trong khoảnh khắc đen tối nhất đó, cảnh, Emily đang chạy trốn các thợ săn ảnh trong một quán rượu và đột nhiên nghe thấy những giai điệu của bài hát Emily Song được chơi trong một góc tối. Cô quay lại và đi về phía cây đàn piano để tìm cha mình. Người cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Emily sững sờ khi thấy cha mình vẫn còn sống. Cô khẽ lẩm bẩm. Cha! 10 giây. Cảnh. Màn hình tối dần và lại xuất hiện với 4 cảnh quay liên tiếp, tái hiện là những khoảnh khắc kịch tính khác, bao gồm cả cảnh Emily chuẩn bị tự tử. Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh của Emily, ngôi sao nhạc sắc và những người hâm mộ cô ấy đang la hét. 4 giây. Hết quảng cáo. Toàn bộ nội dung quảng cáo vừa nêu chỉ kéo dài trong 60 giây, đó cũng có thể được coi là một bộ phim ngắn. Kết hợp âm nhạc và thực hiện một số việc biên tập khéo léo, bạn sẽ có ngay một bộ phim hấp dẫn. Một bộ phim nhỏ như vậy không thực sự hấp dẫn với mọi người, nhưng ít nhất nó cũng đã trình bày được những nội dung quan trọng trong 60 giây và tạo ra một cái bẫy khiến bạn muốn tìm hiểu thêm. Nội dung của đoạn quảng cáo khắc họa tình cha con và sự cố gắng vượt qua gian khó để đạt thành công của một cô gái tên là Emily. Và tình tiết kịch tính nhất có lẽ là cảnh cô gái phát hiện cha mình vẫn còn sống. Cần phải nhắc lại với bạn rằng đây không phải là toàn bộ câu chuyện, nó thậm chí còn chưa kết thúc. Và tất nhiên, chúng ta sẽ không thể kể một câu chuyện chỉ trong vòng 60 giây. Nhưng cái nó tạo ra được chỉ trong 60 giây ngắn ngủi là một bộ phim ngắn đã khơi gợi được cảm xúc và kích thích trí tưởng tượng. Những gì bạn có thể làm được với những hình ảnh trong quảng cáo 60 giây quả là một điều thần diệu. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bàn về các quảng cáo TV mà phần lớn mọi người đều có thể mua được. Truyền hình cáp là cách thức quảng cáo tuyệt vời với người tiêu dùng. Mà khác, chi phí của nó cũng không phải quá đắt, mọi người đều có thể thực hiện được và bạn có thể chọn mua quảng cáo cho chỉ một khu dân cư cụ thể, nơi có cửa hàng của bạn. Sức mạnh của quảng cáo trên TV thật đáng kinh ngạc. Tôi biết một doanh nghiệp từng chào mời một dịch vụ đơn giản là lắp đặt tất cả các thiết bị giải trí cho bạn. Đối với những người bận rộn, Đây có thể là một dịch vụ hữu ích, thay vì tự tìm hiểu cách lắp đặt các thiết bị điện tử như DVD, DVD, CD và TV, màn hình tinh thể lỏng, thì bạn chỉ việc bỏ $85 mỗi giờ cho nhân viên công ty đến và làm việc cho bạn. Ngoài ra, bạn còn được họ hướng dẫn cách sử dụng tốt nhất những thiết bị này. Để quảng cáo cho dịch vụ của mình, giám đốc công ty này đã đi tới các đại lý truyền hình các địa phương để đăng ký khoảng 40 quảng cáo mỗi tuần với mức giá $200. Quảng cáo của ông ta sẽ chỉ được phát tới 20.000 hộ gia đình. Nhưng đó là 20.000 hộ gia đình trong một khu vực cực kỳ giàu có. Ngoài ra, các quảng cáo này lại được phát cùng thời điểm với việc chiếu lại bộ phim truyền hình Brand, Những Người Bạn, cùng với những quảng cáo do các hãng tên tuổi như Coca và Paramount tài trợ. Như đã nói, chìa khóa để tạo ra một quảng cáo trên truyền hình cáp hoàn hảo là làm cho nó càng trực quan càng tốt. Hãy nhớ để lại số điện thoại trên màn hình, cũng như trong đoạn văn của người giới thiệu. Thậm chí bạn còn có thể đưa ra các giọng tích quảng cáo đặc sắc trên màn hình. Trong đoạn quảng cáo của công ty lắp đặt thiết bị điện tử là hình ảnh một người đàn ông ngập chìm trong các loại dây rợ của TV, DVD, và trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Hãy để chúng tôi hoàn tất mọi công việc lắp ráp này cho bạn." Vậy là quảng cáo này đã kể câu chuyện một cách trực quan về những gì công ty này có thể làm cho bạn. Đây lại là một quảng cáo khác, cũng rất hiệu quả. Nhưng trước hết, hãy tưởng tượng bạn đang xem quảng cáo, nhưng lại tắt tiếng của TV đi. Một người phụ nữ dừng lại bên cạnh một chiếc xe và ra khỏi xe của mình với một cây gậy bóng chày trong tay. Cô ta tiến về phía chiếc xe mà cô vừa đổ cạnh và bắt đầu đập phá. Ngay lúc đó, bạn sẽ băn khoăn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra ở đây. Và rồi một chiếc xe giống y chang như chiếc xe mà người phụ nữ đang đập phá tiến đến, và người đàn ông đi trong chiếc xe đó ghé ra để nói điều gì đó với cô ta. Cô ta nhìn lại người đàn ông trong chiếc xe đó, nhận ra mình đã phá nhầm một chiếc xe khác. Đúng lúc đó, chủ nhân của chiếc xe bị đập phá xuất hiện và nhìn thấy những việc mà người phụ nữ đã làm. Biểu tượng của công ty xuất hiện, và đó là biểu tượng của một cửa hàng dịch vụ. Đó quả là một quảng cáo sáng tạo, trực quan, không cần âm thanh. Nhưng sau khi xem quảng cáo đó vài lần, tôi đã phải bật tiếng lên để nghe xem người đàn ông đã nói gì với cô gái khi anh ta đợi xe đến gần. Vậy là quảng cáo này đã có tác dụng ở mọi cấp độ. Người đàn ông trong chiếc xe đó rõ ràng là bạn trai hoặc chồng của người phụ nữ, còn cô ta thì đang giận điên lên về một việc gì đó mà anh ta đã làm. Anh chàng đổ xe lại gần và nói một cách mỉa mai: "Em yêu, em đang làm gì vậy?" Tôi không cần phải nghe câu đó mới biết quảng cáo này nói gì, nhưng chỉ đơn giản là tôi muốn nghe xem anh chàng đó đã nói gì với cô gái. Ngày nay bạn có thể quảng cáo trên TV mà không tốn nhiều tiền. Mặt khác, quảng cáo trên TV còn có tác động mạnh đến khách hàng. Vì vậy hãy tận dụng lợi thế từ loại hình quảng cáo này. Bạn quảng cáo, đây là mảng cuối cùng trong lĩnh vực quảng cáo. Rõ ràng mọi điều tôi đề cập phía trên đều được áp dụng ở đây. Bạn quảng cáo phải thật là đặc biệt, nếu không đó chỉ là sự lãng phí tiền bạc. Chúng không thích hợp với mục đích thu được các phản hồi trực tiếp. Tại một khu vực mà tôi thường hay lái xe qua, có một bảng quảng cáo của một người môi giới nhà đất. Khi tôi gọi để hỏi xem anh ta có nhận được phản hồi nào từ việc đăng quảng cáo như vậy không, anh ta nói rằng mình có nhận được ý kiến phản hồi, nhưng lại không chịu nói cụ thể là bao nhiêu. Điều này làm tôi nghĩ rằng số lượng phản hồi chắc hẳn cũng không nhiều nhặn gì. Nhưng anh ta cũng khẳng định rằng chúng đã giúp anh ta hoàn tất nhiều vụ làm ăn và xây dựng thương hiệu của mình. Điều đó có nghĩa là bản thông báo có tác dụng đối với những người đã biết đến tên tuổi của anh ta. Bản thông báo dọc theo đường cao tốc trong thị trấn làm cho anh ta trở nên nổi tiếng hơn. Một người môi giới nhà đất khác cũng làm theo cách thức vừa nêu, nhưng bản quảng cáo của anh ta lại đưa ra quá nhiều thông tin. Tấm bản quảng cáo chỉ nên có một thông điệp duy nhất và nên được trình bày bằng hình ảnh trực quan. Gần đây, tôi được thuê thiết kế một bản quảng cáo cho buổi lễ hội truyền thống của người dân vùng Midland. Điều này truyền đi thông điệp rằng buổi trình diễn không chỉ toàn về nhạc đồng quê mà còn rất sôi động. Sau đó tôi chọn một vài hình ảnh về những người đang nhún nhảy. Trong số đó có khoảng 60% những người đã từng đi đến bãi biển Midland. Trên bảng quảng cáo đó, tôi còn ghi thêm dòng chữ: "Mỗi lần đến bãi biển Midland, tôi đều tham gia vào lễ hội này." Một thông điệp ngắn gọn và hiệu quả. Như vậy, có rất nhiều cách thức quảng cáo khác nhau, và mỗi loại hình quảng cáo lại có một ưu điểm riêng của nó. Vũ khí tiếp thị hay, thư chào hàng. Tiếp thị góc giáo dục có thể giúp bạn hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời cũng có thể được dùng để tăng tính hiệu quả của thư chào hàng. Trở lại với công ty chuyên giặt tẩy thẳm, công ty này đã gửi thư chào hàng đến các khách hàng, cùng với hình ảnh được in nổi của một con ve bụi. Lá thư chào hàng đưa ra thông điệp: 5 triệu con vi trùng như thế này có thể tồn tại trong các tấm thảm trải sàn phòng khách của bạn, nếu chúng không được lau chùi chuyên nghiệp. những con ve bụi trông xấu xí như những con quái vật trong bộ phim Người Ngoài Hành Tinh, khiến khách hàng phải suy nghĩ đến việc cần thiết phải làm vệ sinh cho những tấm thảm của nhà mình. Vì vậy, hãy tận dụng những dữ liệu thị trường vì nó sẽ tạo ra thành công lớn cho những lá thư chào hàng của bạn. Thành công của chiến dịch thư chào hàng hoàn toàn phụ thuộc vào tính đều đặn và nhất quán của việc gửi thư. Trong chương chính, consachnoi.com.vn sẽ giúp bạn học được cách điều hành một chiến dịch thư chào hàng tới các khách hàng tiềm năng. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng xem một số quy tắc căn bản rút ra từ kinh nghiệm của chính bản thân tôi về cách làm cho các lá thư chào hàng của bạn trở nên nổi bật. Thứ nhất, hãy sử dụng màu sắc càng nhiều càng tốt trên phong bì thư hoặc trên chữ viết ở phong bì. Thứ hai, hãy viết thông điệp của bạn trên bì thư. Bạn phải khiến khách hàng tiềm năng cảm thấy muốn mở phong bì ra. Vì vậy, cách viết thông điệp bên ngoài cần phải tuân thủ theo những quy tắc viết một dòng tích hiệu quả như đã nêu. Hãy hướng lợi ích và tập trung thông tin vào khách hàng tiềm năng. Thứ ba, hãy suy nghĩ về cách phân loại thư từ của chính bạn. Loại thư nào bạn sẽ mở ra đầu tiên? Một tấm thiệp chúc mừng hay hóa đơn từ công ty điện thoại? Mọi người thường chọn những tấm thiệp chúc mừng hơn. Vì vậy, rất nhiều công ty đã thiết kế thư theo kiểu thiệp chúc mừng, thiệp mời hay thậm chí là một thiệp báo hỷ để tạo hiệu quả tốt nhất. Đã có rất nhiều cuốn sách khác cũng viết về những kinh nghiệm sử dụng thư chào hàng. Vì vậy, tôi sẽ giới hạn những lời bình luận của mình, chỉ nói về việc sử dụng thư chào hàng như một vũ khí dùng để tấn công khách hàng tiềm năng. Nhưng đừng quên rằng, loại vũ khí này khi được kết hợp với các vũ khí khác, có thể tạo ra hiệu quả lớn hơn rất nhiều. Một khách hàng của tôi đã gửi thư chào hàng tới cùng lượng khách hàng mà anh ta đang hướng quảng cáo của mình đến, và số lượng phản hồi đã tăng lên 35%. Vũ khí tiếp thị 3, tài liệu truyền đơn của công ty. Một lần nữa, chìa khóa để khai thác tối đa hiệu quả của những vũ khí tiếp thị này là phải biết kết hợp chúng với nhau. Cũng như các mẫu thư chào hàng, các tài liệu truyền đơn nên được rút ra từ các nỗ lực tiếp thị gốc giáo dục và là một phiên bản rút gọn từ bài phát biểu trên sân vận động hay câu chuyện cốt lõi của bạn. Điều đó có nghĩa là nó sẽ bao gồm các thông tin cực kỳ hấp dẫn và đặt ra các tiêu chí mua hàng dựa trên lợi ích của bạn. Nó sẽ sử dụng chính xác các chi tiết đồ họa bạn đã dùng trong các buổi thuyết trình, quảng cáo và các lá thư chào hàng để nhấn mạnh mối liên kết giữa các hình thức tiếp thị. Sau đây là một kịch bản thực tế. Bạn bước ra và trình bày câu chuyện cốt lõi của mình. Đây là một buổi hội thảo bao gồm các dữ liệu thị trường bạn truyền tải tới các khách hàng tiềm năng. Mọi việc tiến triển tốt đẹp và đến cuối buổi, khách hàng tiềm năng hỏi xin bạn một bản sao của bài thuyết trình để trình bày lại cho sếp hoặc trình bày lại trong một cuộc họp công ty của anh ta. Nếu câu chuyện cốt lõi của bạn là một kỳ tích, bạn có thể sẽ không muốn đưa nó cho các khách hàng tiềm năng của mình, vì rất nhiều người trong số họ có thể có mối quan hệ nào đó với một trong các công ty đối thủ của bạn, nhưng bạn có thể đưa cho họ một sách quảng cáo bao gồm những điểm nổi bật trong câu chuyện cốt lõi của bạn. Điều này rất có lợi cho bạn, vì khi đưa cho họ một sách quảng cáo, tức là bạn đang đưa cho họ một công cụ bán hàng, cách sẽ biến họ trở thành một người trình bày câu chuyện cốt lõi cho bạn. Hiện tại, tôi đang cộng tác với công ty Genetic Multi Family, chuyên bán các căn hộ chung cư. Câu chuyện cốt lõi của họ không chỉ khuyến khích các chủ căn hộ chung cư bán căn hộ của họ, mà còn đưa ra rất nhiều lý do tại sao bạn nên chọn dịch vụ của công ty này, chứ không phải các công ty khác. Sách quảng cáo của công ty là một phiên bản thu nhỏ, nêu bật những dữ kiện chính trong câu chuyện cốt lõi. Do vậy, khi một nhân viên bán hàng gặp một chủ căn hộ chung cư và người chủ đó muốn bàn bạc thêm với vợ, chồng hoặc bạn của mình, thì người nhân viên đó có thể để lại sách quảng cáo với vai trò như một câu chuyện cốt lõi rút gọn. Hoặc nếu người đại diện vì một số lý do không thể trình bày toàn bộ câu chuyện cốt lõi, thì anh ta cũng có thể lấy sách quảng cáo ra và kể một câu chuyện cốt lõi nhỏ ngay tại chỗ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Hầu hết các sách quảng cáo là một sự tiêu tốn tiền. Chúng hoàn toàn tập trung vào bạn thay vì khách hàng tiềm năng. Tôi gọi chúng là những mẫu quảng cáo về cái tôi. Hãy tưởng tượng bạn là chủ một căn hộ chung cư. Bạn đang tham gia triển lãm thương mại dành cho các chủ căn hộ chung cư. Ở đó có rất nhiều sách quảng cáo. Phần lớn trong số chúng đều được mở đầu như thế này. Kimberly và Werner, tại sao chúng tôi vĩ đại? Chỉ những người biết và quan tâm tới việc làm ăn với những công ty này mới cầm những sách quảng cáo đó lên xem. Nhưng trong số đó, có một sách quảng cáo viết 5 nguy cơ đối với các chủ căn hộ chung cư và cách tối đa hóa tài sản căn hộ chung cư của bạn. Ai sẽ là người muốn biết về điều đó? Mà chủ căn hộ chung cư trong buổi triển lãm này sẽ đều muốn xem sách quảng cáo đó. Còn bạn sẽ muốn đọc sách quảng cáo nào? Khi được thực hiện thích hợp, các sách quảng cáo sẽ trở thành những công cụ bán hàng hiệu quả đáng kinh ngạc. Cũng nằm trong mục về tài liệu truyền đơn của công ty này là các mẫu quảng cáo. có rất nhiều các bản báo cáo được chúng tôi dùng như các công cụ tiếp thị. Khi mọi người đăng ký dài hạn vào danh sách email của chúng tôi, thì cứ vài ngày họ lại nhận được những báo cáo này. Các bản báo cáo cung cấp các thông tin hữu ích, và ở cuối mỗi bản báo cáo luôn có một quảng cáo cho dịch vụ mà chúng tôi muốn bán. Nó sẽ nói rằng, để tìm hiểu thêm các thông tin về cách tăng doanh số bán hàng của bạn, hãy truy cập vào trang www.howtodoublesell.com. Tế nhị nhưng rất hiệu quả. Theo điều tra, 30% những người có bản báo cáo đều truy cập vào đường link ở cuối bài viết. Đây quả là một phương pháp đặc biệt để điều khiển mọi việc. Khi kinh doanh dịch vụ quảng cáo, chúng tôi có một chuỗi các mẫu quảng cáo một trang, mỗi cái giải thích cho một điểm về doanh số bán hàng khác nhau. Chúng thường được sử dụng trong các chiến dịch vận động của chúng tôi. Đồng thời các nhân viên bán hàng cũng thường áp dụng chúng trong từng trường hợp phản đối cụ thể từ khách hàng tiềm năng. Ví dụ, nếu khách hàng chỉ muốn đăng ký một quảng cáo, chúng tôi sẽ có những mẫu quảng cáo tiêu biểu cho lý do tại sao bạn nên quảng cáo thường xuyên. Nếu khách hàng chỉ muốn đăng quảng cáo đen trắng, chúng tôi sẽ có những mẫu quảng cáo nhằm đưa ra các dữ liệu hoàn hảo cho lý do vì sao quảng cáo màu lại là lựa chọn tốt hơn. Corsano.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả nội dung bài tập thực hành cho phần này. Hãy viết ra 5 đến 10 nguyên nhân chính giải thích tại sao khách hàng tiềm năng muốn mua sản phẩm của bạn chứ không phải của người khác. Hoặc tại sao bạn muốn các khách hàng tiềm năng tìm hiểu sâu thêm hoặc làm nhiều hơn điều mà họ dự định là ban đầu. Sau đó, hãy tạo ra một chuỗi các mẫu quảng cáo một trang về từng trường hợp. Một lần nữa hãy đảm bảo rằng tất cả các mẫu quảng cáo đó đều tập trung vào khách hàng chứ không phải vào bạn và nói cho họ tại sao chứ không phải như thế nào. Hãy sử dụng màu sắc, đồ họa nếu có thể. Nhưng nếu điều đó không thực tế, bạn có thể làm một mẫu quảng cáo lớn với một dòng tích lớn. Hãy xem một mẫu quảng cáo về cuộc hội nghị qua điện thoại sau đây. 4 cách để tăng gấp đôi doanh thu của bạn chỉ trong 12 tháng. Hãy tham gia vào buổi hội thảo qua điện thoại với chuyên gia tư vấn phát triển doanh nghiệp nổi tiếng Jack Hall để tìm hiểu cách tăng gấp đôi doanh số bán hàng của bạn chỉ trong 12 tháng. Bạn sẽ được học về 4 khái niệm cơ bản giúp tăng gấp đôi doanh số bán hàng. Mỗi khái niệm có thể làm tăng gấp đôi doanh số bán hàng của bạn trong đúng 12 tháng. Đây sẽ là một trải nghiệm mang tính đột phá. Và tất cả chỉ diễn ra trong đúng 70 phút, không cần phải đi đâu xa, hãy tham gia ngay qua điện thoại. Diễn giả trình bày Jack Hall là chuyên gia đào tạo bán hàng duy nhất trên thế giới, đã tự mình bán các dịch vụ cho hơn 60 công ty thuộc danh sách Fortune 500. Danh sách khách hàng của ông ta bao gồm Lauder, Warner Bros., American Express và Citibank. Ông có 65 sản phẩm đào tạo, bán tại 23 quốc gia. Theo tạp chí Success, Jack Hall đã phá kỷ lục về doanh số bán hàng ở bất cứ nơi nào ông đặt chân đến. Hãy xem một đoạn giới thiệu dài 2 phút về Jack. Hãy truy cập vào trang www.jackhall.com. Và sau đây là nội dung của 4 khái niệm cơ bản. 1. Hãy tập trung vào các khách hàng tốt nhất của bạn, đó là các giảm chi phí tiếp thị và tăng quy mô bán hàng nhanh chóng. 2. Bạn muốn tất cả các khách hàng tiềm năng tốt nhất của mình cùng ngồi trong một căn phòng để có thể trình bày cho họ cùng một lúc như thế nào. Hãy tìm hiểu sự thần diệu của khái niệm có tên là bài thuyết trình trong sân vận động. 3. Chiến lược tăng trưởng với các nhân viên giỏi. Bất kỳ công ty nào, dù nhỏ đến đâu đi chăng nữa, cũng có thể tuyển dụng được một đội ngũ những nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm để có thể phát triển triệt để công việc kinh doanh. 4. Từ số 0 đến 100 triệu đô la, các kỹ năng bạn cần có để đưa giá trị công ty của mình lên mức 100 triệu đô la, ngay cả khi mục tiêu của bạn không phải là 100 triệu đô la. Bạn cũng sẽ được học về những điều có thể làm, thay đổi mọi thứ. Hầu hết các công ty đều bị mắc kẹt ở một cấp độ nào đó. Nhưng với những kinh nghiệm mà Jack cung cấp, công ty bạn có thể sẽ thoát khỏi bế tắc và ngày càng phát triển. Hãy đến tham gia cùng chúng tôi và chuyên gia tư vấn phát triển doanh nghiệp nổi tiếng Jack Hall vào đúng 11 giờ trưa thứ ba ngày 10 tháng 10, theo giờ chuẩn của vùng đông nước Mỹ và tìm ra hướng đi cho cuộc đời bạn chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ. Sẽ chỉ có 1.000 người được tham dự. Vì vậy bạn nên đăng ký ngay bây giờ để giữ chỗ cho mình. Đừng link đến trang web ở đây. Đây là một dòng tích hay và một lời quảng cáo gây được sự tò mò, khiến bạn muốn tìm hiểu hơn nữa. Và đoạn quảng cáo này chủ yếu tập trung vào tôi, bởi vì trong trường hợp này tôi là một chuyên gia bán hàng nổi tiếng. Nhưng đồng thời, đoạn quảng cáo này cũng tập trung khá nhiều vào các khách hàng tiềm năng và đưa ra rất nhiều lời hứa hẹn. Bạn nên chuẩn bị những mẫu quảng cáo như thế này với một dòng tích hay tập trung vào lợi ích dành cho các khách hàng tiềm năng của mình và kèm theo một lời kêu gọi hành động. Vũ khí tiếp thị 4. Quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng là gì? Quan hệ công chúng là công việc tổ chức các sự kiện như các bữa tiệc và buổi trình diễn ở triển lãm thương mại cho các khách hàng của mình. quan hệ công chúng cũng bao gồm cả việc phát hành báo chí, xây dựng mối quan hệ với giới báo chí, có được những bài báo do bạn viết hoặc nói về bạn và liên kết với những thế lực mạnh có thể giúp đỡ bạn như các hiệp hội thương mại và các nhóm cộng đồng. Hầu hết công việc quan hệ công chúng của các công ty đều chưa đạt được hiệu quả cao và chưa thực sự nỗ lực. Ngay cả khi bạn chỉ có một công ty nhỏ, nó vẫn có thể hoạt động hiệu quả để xây dựng danh tiếng cho bạn nếu bạn phát huy tối đa hiệu quả công việc quan hệ công chúng. Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của Internet, điều này lại càng đúng hơn. Như tôi đã đề cập, chúng tôi luôn có sẵn rất nhiều bản báo cáo được sử dụng như các mẫu quảng cáo nằm trong danh mục thư điện tử của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng những báo cáo này như các bài báo và thuê một công ty quan hệ công chúng chịu trách nhiệm gửi những bài báo đó đi khắp mọi nơi. Trong bất cứ tháng nào, một bài báo do tôi viết cũng sẽ xuất hiện trên tạp chí điện tử của hơn 100 trang web. Nếu bạn vào Google và gõ tên tôi, bạn sẽ tìm được các bài báo của tôi tại hàng nghìn trang web. Bài tập thực hành, hãy viết ra một vài ý tưởng cho các bài báo có thể được đăng trên các tạp chí, các ấn phẩm thương mại hoặc tạp chí điện tử trên các trang web. Cũng chính những bài báo này sẽ trở thành những bản báo cáo miễn phí mà bạn có thể sử dụng để tiếp thị với khách hàng tiềm năng. Đây là cách bạn có thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh bằng bộ não chứ không phải bằng ví tiền của mình. Một câu chuyện cốt lõi thú vị sẽ làm cho công việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ, bạn nghĩ sao về việc kinh doanh hoa quả, có vẻ hình những nhân vật nổi tiếng trên đó. Câu chuyện cốt lõi ở đây là về tình trạng sức khỏe của người Mỹ và việc ăn thêm nhiều hoa quả có thể làm tăng tuổi thọ của bạn. Những thông tin thú vị này chính là chìa khóa giúp cho vấn đề của bạn được nhiều người quan tâm hơn. Tiêu đề, tình trạng béo phì của trẻ em Mỹ đã tăng 4 lần. Các công ty sản xuất đồ ăn nhanh là người chịu trách nhiệm. Một cuộc nghiên cứu từ năm 1963 đến năm 1970 đã chỉ ra rằng tình trạng béo phì của trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 11 là khoảng 4% trên tổng số trẻ em. Một cuộc nghiên cứu tương tự từ năm 99 đến năm 2002 chỉ ra rằng tình trạng béo phì giờ đây chiếm một tỷ lệ đáng báo động là 16%. Có nhiều nguyên nhân góp phần tạo nên các chỉ số này. Trong đó phải kể đến việc các công ty sản xuất đồ ăn nhanh đang chi nhiều tiền hơn cho quảng cáo, tiếp thị và có tác động mạnh đến trẻ em. Nếu như năm 60 có khoảng 5 tỷ đô la được chi cho việc mua đồ ăn nhanh, thì ngày nay con số đó là 500 tỷ, đó quả là một sự tăng vọt. Số lượng các sản phẩm đồ ăn nhanh mà các công ty tại Mỹ tiếp thị trực tiếp đến trẻ em đã tăng từ 52 sản phẩm năm 94 lên hơn 500 sản phẩm hiện nay. Một cuộc nghiên cứu về các học sinh tiểu học cho thấy 96% các em có thể nhận ra được Ronald McDonald, nhân vật hề quảng cáo cho hãng thức ăn nhanh Donald. Giải pháp của một công ty rau quả, hai phụ nữ ở một trang trại nhỏ có tên là AMF ở Burlington, Washington đã đi vận động và nhận được một khoản tài trợ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ để tìm hiểu xem liệu hình ảnh trên trái cây có khích lệ trẻ em ăn nhiều hoa quả hơn không. Trang trại AMF bắt đầu đi chào mời những quả bí ngô nhỏ với các nhân vật hoạt hình được vẽ trên đó. Những sản phẩm này được phân phối trên toàn nước Mỹ tại các chuỗi cửa hàng như Walmart, Kroger, Safeway. Sau khi đã hoàn thiện việc sản xuất hàng loạt các quả bí ngô được tô vẽ, họ tiến hành bước tiếp theo là chạm nổi những hình ảnh có thể ăn được trên trái cây, tạo ra tin tức. Giới báo chí là một phần trong công việc quan hệ công chúng, do đó bạn cần phải thu hút sự chú ý của họ. Chiến lược đạt được những khách hàng mơ ước được dùng để thâm nhập vào những nguồn lợi ích gần như là bất khả thi. Đồng thời nó cũng có thể được sử dụng hiệu quả để thâm nhập vào cả những nguồn phương tiện thông tin đại chúng lớn nhất. Nếu liên tục nghe đến tên bạn hàng tháng, với các ý tưởng khác nhau, họ sẽ tìm hiểu để biết chính xác xem bạn là ai. Điều này đúng với bất kỳ thông tin báo chí hay tin tức thời sự nào. Và dù ở cấp độ quốc gia thì nó vẫn đúng như vậy. Thính giả nội dung bài tập thực hành cho phần này. Liệt kê danh sách các đài phát thanh truyền hình bạn muốn đăng quảng cáo về công ty của mình. Hay đề xuất bạn các bài báo của bạn. Hãy liên tục cung cấp các ý tưởng hoặc tin tức đáng quan tâm cho các tòa soạn báo. Một câu chuyện cốt lõi hay, chứa đựng nhiều thông tin sẽ cho bạn nhiều cơ hội được đăng báo vì nó thường thu hút được sự chú ý của các nhà biên tập hoặc các nguồn tin tức. Đã bao giờ bạn để ý đến cách thức lựa chọn các chương trình được phát sóng của các hãng truyền thông giải trí chưa? Có rất nhiều lựa chọn dành cho chương trình giải trí, nhưng chỉ có 10 buổi biểu diễn hay bộ phim nào đó được lựa chọn phát sóng. Đó là do mối quan hệ của những người làm quan hệ công chúng với những người quyết định nội dung của các chương trình phát sóng. Các tờ tạp chí đã quyết định việc những buổi biểu diễn đó có được trình chiếu hay không. hãy tìm cách hình thành mối quan hệ với những người có quyền quyết định trong giới truyền thông và liên quan đến ngành nghề của bạn. Thực tế, theo tờ Guerrilla Marketing, 70% tin tức thời sự thực chất chỉ là những tin tức được đặt sẵn hoặc là các tin tức đến trực tiếp từ các nguồn thông cáo báo chí và sáng kiến quan hệ công chúng. Phần lớn các tin tức đều được truyền tải thông qua các thông cáo báo chí. Một nhà biên tập giỏi có thể nhận thấy một vấn đề thời sự trong những thông cáo báo chí đó và có thể khai thác bổ sung thêm thông tin cho nó. Mọi thông cáo báo chí bạn gửi đi nên kèm theo một cuộc điện thoại sau đó. Đó là cách xây dựng những mối quan hệ, và đây là những điều bạn nên nói. Các ngài đã nhận được thông cáo báo chí của chúng tôi về lượng chất gây ô nhiễm trong các hộ gia đình chưa? Chúng tôi đang tự hỏi liệu mình có thể làm được gì để giúp cải thiện vấn đề đó. Và lúc đó, thường thì người ta sẽ yêu cầu bạn gửi lại thông cáo báo chí của bạn, và có thể bạn sẽ bị từ chối. Nhưng vào tháng sau, khi bạn gọi lại để nói về vấn đề bụi bẩn và những con côn trùng nhỏ trong nhà ở, thì người biên tập viên sẽ nhớ ra rằng bạn chính là người đã đề cập đến vấn đề ô nhiễm không khí trong gia đình lần trước. Nếu câu chuyện tiếp tục theo chiều hướng này, hãy đoán xem ai sẽ là người họ gọi cho đầu tiên nếu có vấn đề nào đó liên quan đến ô nhiễm môi trường. Mọi người đều rất tôn trọng những người thường xuyên cung cấp thông tin, ý tưởng cho họ. Lúc trước tôi đã đề cập đến Hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ, những người bán sáng kiến cho các bệnh viện, nếu đưa ra những mẫu quảng cáo đại loại như tại sao Hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ lại thật vĩ đại, hoặc lại có thêm một bệnh viện khác trở thành khách hàng của Hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ, thì bạn thử nghĩ xem tính hiệu quả của chúng sẽ là bao nhiêu. Những mẫu quảng cáo đó sẽ không được nhiều người quan tâm, ngoài trừ Hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ. Thay vào đó, nếu biết biến tấu những mẫu thông cáo báo chí thành những câu chuyện mang tính vấn đề, thì những thông cáo báo chí đó sẽ được các tạp chí quốc gia và thương mại chú ý đến. Vấn đề họ đưa ra là các thông tin về các bệnh viện và những khó khăn mà các bệnh viện đang phải đối mặt, mọi thứ từ việc kiện cáo đến những thương tích gây ra trong bệnh viện và việc thiếu nhân viên, cũng như những nguồn phụ cấp đang ngày càng giảm. Họ trích dẫn những thông tin như sau: 2.000 trong số khoảng 5.000 các bệnh viện đang phải hoạt động trong tình trạng thiếu hụt tài chính. Các bệnh viện đang vô tình giết chết hơn 200.000 người mỗi năm. Tập san Hội Y học Hoa Kỳ, vấn đề họ đưa ra chứa đựng một lượng lớn các dữ liệu gây bối rối, tạo nên những thông tin thú vị cho các báo và tạp chí, và nỗ lực quan hệ công chúng của họ đã thu được kết quả. Nhưng đừng lầm tưởng, quan hệ công chúng không phải chỉ đơn thuần là các thông cáo báo chí, mà còn cần có những bài phát biểu tại các sự kiện trong ngành. Bạn không thể có một hợp đồng phát biểu chỉ để nói về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Nhưng chắc chắn nếu đưa ra một vấn đề thú vị, bạn sẽ được một hợp đồng. Thông cáo báo chí của các hiệp hội sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ chứa đựng những vấn đề thú vị, giúp họ trở thành những người diễn thuyết chủ đạo tại một vài hội nghị lớn với tất cả các khách hàng mơ ước của họ. Như vậy, quan hệ công chúng có vai trò rất quan trọng đối với việc kinh doanh. Chỉ sau một buổi gặp gỡ, Hội các sáng kiến nghiên cứu Hoa Kỳ đã nhận được sự quan tâm tìm hiểu thông tin về họ từ hơn 300 khách hàng đến dự buổi gặp mặt hôm đó. Liên kết những thông cáo báo chí và bài phát biểu này lại, họ có thể tạo ra một sách quảng cáo phản ánh dự kiện trong câu chuyện cốt lõi của họ. Đó là những ý tưởng tốt đẹp cho bệnh viện. Tóm lại, công ty này đã giành chiến thắng trong cuộc chơi. Điều đó chứng minh cho việc nếu có tính kỷ luật và sự quyết tâm thì có thể đạt được mọi điều mong muốn. Bài tập thực hành, hãy xem xét câu chuyện cốt lõi của bạn và lập danh sách những dữ kiện khiến độc giả của bạn quan tâm nhất. Sau đó hãy tìm hiểu về nguồn thông tin báo chí chủ yếu của lĩnh vực đó. Mọi lĩnh vực đều có các xuất bản phẩm thương mại, tập trung cụ thể vào thị trường đó. Khi đã xác định được những nguồn thông tin cụ thể, hãy tạo lập mối quan hệ với các biên tập viên ở các tờ báo hoặc các hãng thông tấn bằng cách liên lạc thường xuyên với họ. Một bài báo khi được đặt đúng chỗ sẽ có ích cho bạn trong một khoảng thời gian khá dài. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để đăng tải trên các trang web hay gửi đến các khách hàng. Bài tập thực hành liệt kê tất cả các cách bạn có thể sử dụng một bài báo đã hoặc sẽ được viết về bạn hoặc do bạn. Sau đây là một số ý tưởng. 1. Sử dụng nó như một mẫu quảng cáo. 2. Để các nhân viên tiếp thị đưa nó cho các khách hàng tiềm năng. 3. Sử dụng nó như một lá thư chào hàng. 4. Đính kèm nó vào sách quảng cáo hoặc câu chuyện cốt lõi của bạn. 5. Phân phát nó trong các triển lãm thương mại. 6. Sử dụng hoặc trích dẫn nó trong quảng cáo của bạn. Có một số bí quyết để viết các thông cáo báo chí. Thứ nhất, mạng lưới thông tin quan hệ công chúng. Đây là một công cụ hữu ích dành cho bạn nếu bạn đang cần viết các thông cáo báo chí. Nó giúp bạn kết nối với tất cả các nguồn truyền thông mà chỉ tốn vài trăm chứ không phải vài nghìn đô la. Tôi từng sử dụng nó hai lần, và kết quả là cả hai lần bài viết của tôi đều được đăng tải trên tạp san Wall Street. Cách thứ hai, bạn có thể nhờ các nhân viên của mình tư vấn, vì họ chính là những người biết được những thông tin nào đang được khách hàng quan tâm. Một bí quyết khác để viết một thông cáo báo chí hiệu quả là đề cập đến một công ty thuộc danh sách Fortune 500 trong bài viết của bạn. Nhưng bạn cũng cần phải rất thận trọng với trách nhiệm pháp lý ở đây. Tuy nhiên, nếu bạn có một lý do chính đáng để đề cập đến chúng, chúng sẽ giúp bài báo của bạn có được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông. Vũ khí tiếp thị 5. Giao thiệp cá nhân. Bạn có thể lựa chọn sử dụng một trong các vũ khí tiếp thị như quảng cáo, gửi thư chào hàng hay gửi một bài báo. Nhưng có một vũ khí tiếp thị mà chắc chắn ai cũng phải sử dụng, đó là liên lạc qua điện thoại với khách hàng. Đây là dạng tiếp thị có hiệu lực nhất. Không một nỗ lực tiếp thị nào của bạn có nhiều ảnh hưởng với khách hàng như việc giao thiệp cá nhân với nhân viên bán hàng hay các đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng. Vì vậy, chúng tôi đã dành hẳn vài chương để phân tích tỉ mỉ hơn về hình thức giao thiệp cá nhân và những cách thức để cải thiện mặt này trong công việc kinh doanh của bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy chuyển sang vũ khí tiếp thị 6, các triển lãm thương mại và giáo dục thị trường. Nếu được tổ chức tốt, một triển lãm thương mại có thể đưa bạn từ một người không mấy tiếng tăm trở thành một người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình chỉ sau một sự kiện. Các triển lãm thương mại có thể tạo cơ hội tuyệt vời để bạn trở nên thực sự nổi bật và được chú ý. Nếu không được tổ chức tốt, các triển lãm thương mại sẽ chỉ là một sự lãng phí tiền của. Chỉ có 3 quy tắc cơ bản để tổ chức một buổi triển lãm thương mại, nhưng có cả 100 cách sử dụng những quy tắc này. Nếu xếp theo mức độ quan trọng, thì 3 quy tắc lần lượt là 1. Gây được sự chú ý, 2. Điều khiển dòng người, 3. Giành được các mối làm ăn. Bây giờ, hãy tìm hiểu sâu thêm. Quy tắc 1. Gây được sự chú ý, bạn có thể làm gì để trở nên nổi bật giữa đám đông? Dù bạn có những sản phẩm tuyệt vời, hay bạn có khả năng bán hàng xuất sắc, thì điều đó cũng không có tác dụng gì nếu bạn không gây được sự chú ý tới khách hàng. Phần lớn các triển lãm thương mại đều rất nhàm chán. Các quầy hàng chỉ đơn giản là bày bán các mặt hàng của mình. Hãy tạo ra sự khác biệt bằng cách trang trí cho quầy hàng của bạn trở thành một quầy hàng vui nhộn, sôi động và lý thú hơn các quầy hàng khác. Ví dụ, bạn có thể chọn kiểu áo sơ mi Hawaii làm trang phục cho những nhân viên bán hàng của mình. Điều đó sẽ làm cho quầy hàng của bạn nổi bật và gây sự chú ý tò mò cho khách hàng. Quy tắc thứ hai trong vũ khí tiếp thị 6, chuyển dòng người. Chúng ta hãy cùng cải tiến chiến lược hơn nữa. Thứ nhất, chúng tôi đã có được những nhân viên trong bộ trang phục áo sơ mi Hawaii. Thứ hai, chúng tôi căng một tấm phông đằng sau vẽ cảnh biển Hawaii với dòng chữ lớn: hãy tham gia và dành một chuyến du lịch miễn phí đến Hawaii. Thứ ba, cửa hàng của chúng tôi còn phục vụ cả đồ uống miễn phí. Không những gây được sự chú ý, mà chúng tôi còn có thể điều khiển dòng người tham gia. Chuyến du lịch đến Hawaii và đồ uống miễn phí chính là những thứ được thiết kế để điều khiển dòng người. Quy tắc thứ ba, giành được các mối làm ăn. Bây giờ, hãy thu hút mọi người tham gia chương trình, rút thăm trúng thưởng, và để tham gia thì họ cần điền các thông tin vào phiếu điều tra. Đây chính là mèo để lấy dữ liệu từ mọi người. Nếu được hỏi công ty của bạn có quy mô như thế nào, thì họ sẽ nói dối hoặc để trống. Nhưng nếu đưa ra câu hỏi dưới dạng lựa chọn, thì bạn có thể thu được rất nhiều thông tin. Ví dụ, công ty của bạn có quy mô, chọn một đáp án phù hợp, dưới 1 triệu đô la, từ 1 triệu đô la đến 5 triệu đô la, từ 5 triệu đô la đến 10 triệu đô la, trên 10 triệu đô la. Và bây giờ, bạn đã có được thông tin cần. Hãy đưa ra tất cả các lựa chọn để họ chỉ phải đánh dấu câu trả lời. Với những câu trả lời thu được, bạn không chỉ thu hút được các mối làm ăn mà còn hiểu hơn về họ để biết nên dành ưu tiên cho những việc nào. Khi họ tham gia vào những chương trình của bạn, bạn sẽ có thể khai thác những thông tin và tìm ra những cơ hội tuyệt vời cho việc kinh doanh của mình. Thậm chí, để thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa, bạn còn có thể tổ chức một bữa tiệc. Nhưng hãy nhớ đưa ra điều kiện, chỉ những ai nhận được giấy mời mới được tham dự. Và giấy mời được phát ở quầy hàng của bạn. Như vậy, mọi người sẽ đổ xô đến quầy hàng của bạn để nhận vé mời. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết một vài bí quyết để tổ chức thành công bữa tiệc của mình. Một hoặc hai tuần trước khi buổi triển lãm thương mại diễn ra, hãy gọi điện thoại cho một câu lạc bộ tiếng tăm và đặt tiệc cho khoảng 200 khách mời. Hãy đưa ra điều khoản không thu phí vào cửa các khách mời của bạn. Và còn có một lưu ý đặc biệt, đó là khách hàng của bạn không phải xếp hàng đứng đợi, họ phải được ưu tiên. Điều đó sẽ khiến họ cảm thấy mình trở nên quan trọng hơn. Tổ chức một bữa tiệc cũng cần phải lưu ý đến yếu tố thời gian. Thường thì trong triển lãm thương mại sẽ có một đêm để những nhà tổ chức tổ chức một bữa tiệc hoặc một sự kiện, sẽ thật không thông minh nếu đi ngược lại điều đó. Tương tự, nếu bạn chỉ là một công ty nhỏ và có một công ty lớn hơn cũng tổ chức bữa tiệc, thì tốt hơn hết, bạn nên tránh không tổ chức cùng ngày với họ. Vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ trước khi chọn thời điểm tổ chức bữa tiệc của mình. Quy tắc quan trọng nhất trong việc tổ chức một bữa tiệc ở triển lãm thương mại là nó phải thực sự vui nhộn. Bên cạnh đó, vai trò của bạn ở đó cũng rất quan trọng đối với thành công của bữa tiệc. Hãy tỏ ra thân thiện, đi về phía mọi người và bắt tay họ, giới thiệu mọi người với nhau, đừng để ai phải đứng một mình. Nếu tổ chức thành công bữa tiệc của mình, thì ngay ngày hôm sau, mọi người sẽ đều biết đến bạn và mặt hàng của bạn. Nội dung bài tập thực hành của phần này. Hãy cùng thảo luận với các nhân viên của mình để tìm ra những ý tưởng sáng tạo để có thể tạo nên một sự kiện lớn ở triển lãm thương mại. Áp dụng những bí quyết được học trong cuốn sách này, cùng với việc tiếp thu, học hỏi và sáng tạo những điều mới mẻ. Các sự kiện từ thiện. Các sự kiện từ thiện cũng là một phương tiện quan hệ công chúng có hiệu quả. Bạn có thể tổ chức các sự kiện từ thiện ở các triển lãm thương mại hoặc riêng biệt. Đây là cơ hội tuyệt vời cho công ty của bạn vì hai lý do chính sau đây. Thứ nhất, các sự kiện từ thiện có thể thu hút được rất nhiều sự chú ý của dư luận vì nó có nguyên nhân chính đáng hơn việc bạn cố gắng thu hút sự chú ý chỉ cho riêng công ty của mình. Ngoài ra, dư luận quần chúng cũng sẽ nhắc tới công ty của bạn với thái độ tích cực hơn. Hay, hầu hết các sự kiện từ thiện không cần phải tốn tiền đầu tư. Nguồn lợi nhuận thu được từ sự kiện sẽ được dùng làm từ thiện. Sự kiện từ thiện sẽ khiến bạn ký được vô số hợp đồng và nhanh chóng được các khách hàng mơ ước của bạn biết đến, và bạn cũng đã làm được một việc tốt trong quá trình đó. Nếu bạn muốn trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, hãy tổ chức một sự kiện từ thiện và mời các khách hàng mơ ước và những người có ảnh hưởng đến thị trường tham gia. Những người có ảnh hưởng đến thị trường là những người đi đầu trong lĩnh vực của mình, người lãnh đạo của một cộng đồng, chủ tịch của các công ty lớn và là người có tầm ảnh hưởng đối với những người khác. Sự tham gia của những người này có thể giúp bạn tiếp cận những khách có liên quan đến lĩnh vực của mình. Bài tập thực hành. Hãy lập danh sách những người có ảnh hưởng nhất đến thị trường của bạn. Sau đó, hãy thực hiện chiến dịch tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với những người này. Tổ chức một bữa tiệc, bữa khiêu vũ hay một lễ trao giải dành cho những khách hàng mơ ước và những người có ảnh hưởng nhất đến thị trường của bạn. Trong buổi lễ trao giải, hãy nghĩ ra tất cả các giải thưởng, quảng cáo sáng tạo nhất, sản phẩm mới tốt nhất, giám đốc điều hành của năm để sao cho tất cả các khách mời đều được trao giải thưởng. Bài tập thực hành, viết ra một ý tưởng giải thưởng mà bạn có thể thực hiện trong buổi triển lãm thương mại, trong cộng đồng hay ngành nghề của bạn. Ai là người có thế lực nhất trong lĩnh vực của bạn và loại giải thưởng nào bạn có thể trao cho họ. Càng có nhiều hạng mục giải thưởng càng tốt, hiệp hội thương mại của chính bạn. Các triển lãm thương mại là cách thức tiếp thị tuyệt vời, nhưng cũng có những cách khác để tạo ra nhận thức cao độ trong tâm trí khách hàng. Thông qua giáo dục thị trường, bạn có thể tạo ra một hiệp hội thương mại của chính mình, và hiệp hội đó sẽ làm lợi cho ngành nghề của bạn. Thậm chí, bạn cũng có thể lôi kéo các đối thủ của mình thông qua hiệp hội đó, vì họ sẽ rất muốn đến các sự kiện bạn tổ chức, vì các khách hàng mơ ước của họ cũng ở đó. Nhưng bạn sẽ vẫn là người ở vị trí trung tâm, vì đây là hiệp hội thương mại của chính bạn. Hãy yêu cầu các khách hàng mơ ước của bạn làm ủy ban, đóng vai trò như chủ tọa của các ủy ban nhỏ hơn và ngồi trong ban cố vấn. Một hiệp hội thương mại với các mục tiêu thích hợp sẽ hoạt động hiệu quả. Hãy tập hợp những vấn đề trong ngành nghề của bạn. Nếu có thể tổ chức mọi người cùng tham gia một vấn đề quan trọng, bạn sẽ thống trị được ngành của mình. Các ý tưởng giáo dục khác, bạn có thể tổ chức những buổi hội thảo chuyên đề cho các khách hàng của họ, hiểu thêm về sản phẩm, dịch vụ của bạn. Trong buổi hội thảo đó, hãy đảm bảo sự có mặt của các khách hàng mơ ước và những nhân vật nổi tiếng. Bạn cũng có thể tổ chức một buổi hội thảo qua điện thoại lớn cho các khách hàng của mình. Một chủ trang trại vịt muốn mở rộng công việc kinh doanh đã tổ chức một buổi hội thảo qua điện thoại. Tại đó, các chủ cửa hàng có thể học được rất nhiều cách thức để xây dựng việc buôn bán của mình. Sau đó, mọi người nói về sự phổ biến của các món ăn liên quan đến vịt. Tương tự như vậy, công ty chuyên kinh doanh dịch vụ giặt tẩy thảm muốn hợp tác làm ăn với các nhà thiết kế nội thất bởi họ là những người có uy tín đối với những hộ gia đình giàu có. Trong trường hợp này, công ty giặt tẩy thảm đã tổ chức một cuộc hội thảo qua điện thoại nhằm chỉ ra cho các nhà thiết kế nội thất cách có thêm nhiều khách hàng mới và thu thêm lợi nhuận từ các khách hàng hiện tại. Một trong những cách đó là giới thiệu công ty giặt tẩy thảm và sau đó họ sẽ nhận được tiền hoa hồng cho từng khách hàng đăng ký dịch vụ của công ty. Ngoài ra, công ty giặt tẩy thảm cũng có một sản phẩm khác với tính năng bảo vệ đồ đạc và thảm trải sàn, chống lại rỉ sét và các vết bẩn. Đây là chủ đề của phần cuối cuộc hội thảo, là bàn về việc tăng thêm thu nhập của các nhà thiết kế nội thất bằng cách chào mời khách hàng mua lớp phủ ngoài bảo vệ này như một sản phẩm kèm theo. Bài tập thực hành với loại hình hội thảo qua điện thoại như thế nào thì các khách hàng của bạn sẽ tham dự vui vẻ. Những yêu cầu nào đặt ra với một người diễn thuyết để có thể thu hút một lượng lớn khách hàng? Và hãy nhớ rằng, nguyên tắc đặt ra đối với những buổi diễn thuyết qua điện thoại là ngắn gọn, khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn phải đảm bảo tính hấp dẫn của nội dung, thu hút được nhiều người tham gia. Vũ khí tiếp thị 7, Internet, năm 95 mới chỉ có 5 triệu người sử dụng loại vũ khí tiếp thị này, nhưng chỉ sau 4 năm, con số đó đã tăng vọt lên 105 triệu người. Ngày nay thực tế là mọi người đều sử dụng nó. Website Amazon.com là một ví dụ điển hình cho việc sử dụng mạng Internet như một vũ khí tiếp thị hiệu quả. Ngay từ những năm đầu thành lập, Amazon đã có được 1 tỷ đô la trong thị phần từ các hiệu sách khác, và chỉ trong 4 năm, cùng với sự phát triển của Internet, công ty đã đạt doanh thu bán hàng trị giá 1 tỷ đô la. Trong khi đó, những cửa hàng sách trước khi có Internet phải mất đến 50 năm để đạt được con số 1 tỷ đô la trong doanh thu hàng năm. Internet có thể tạo ra một cơ hội kỳ diệu, hoặc nó cũng có thể trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn, chỉ sau một đêm, nếu một đối thủ nào đó của bạn học cách sử dụng nó tốt hơn bạn. Có rất nhiều sách đã viết về vấn đề này, và ở đây tôi chỉ muốn giới thiệu với các bạn phương pháp 5 cạnh để có thể sử dụng Internet nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng của bạn. 1. Thu hút mối làm ăn. 2. Xây dựng mối quan hệ. 3. Tương tác càng nhiều càng tốt. 4. Tổ chức hội thảo chuyên đề trên mạng. 5. Hướng đến mục đích khách hàng. Hãy lấy địa chỉ trang web của tôi làm ví dụ. Trang chủ của tôi, www.chathow.com. Để áp các cơ hội nhận được nhiều thứ miễn phí, vào thời điểm viết cuốn sách này, trang web đang có được số lượng người xem là 52.000 lượt mỗi tháng. Đây thường là những người đã từng nghe tôi nói chuyện, đọc một trong các bài báo của tôi, hoặc nghe ai đó kể về tôi, hoặc từ một chiến dịch tiếp thị mà chúng tôi đã tổ chức. Trên mọi trang và ở cuối mỗi bài báo, trang web để cho bạn một cơ hội đặt dài hạn các bản tin miễn phí, các buổi hội nghị qua điện thoại miễn phí, các sự kiện miễn phí và nhiều thứ khác. Tuy nhiên cũng chỉ có 1% đến 3% khách đăng ký, đó là khoảng 520 đến 1.560 người, trong số 52.000 người kia. Ngoài việc thu hút các mối làm ăn, các trang web còn có chức năng quảng cáo thương hiệu và tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng. Sẽ thật kém hiệu quả như thế nào? Nếu đang quảng cáo trên radio, tôi sẽ phải trả hàng nghìn đô la để kiếm được những mối làm ăn, và trong số các mối làm ăn đó, tôi sẽ chỉ có thể khiến một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ đăng ký để được gửi email về các chương trình quảng cáo khác, và sau đó thậm chí các chương trình quảng cáo đó cũng không được người ta mở ra xem. Vì vậy cần phải xem xét lại cách thiết kế một trang web. Hãy thử so sánh một trang web với việc cố gắng có được một buổi hẹn hò. Nếu bạn hỏi cưới một người ngay trong buổi nói chuyện đầu tiên, khả năng bạn bị từ chối là rất lớn. Nhưng nếu mời cô ấy một tách cà phê, bạn sẽ có thể có được sự ưng thuận. Thật khó để đưa ra lời từ chối trong một bầu không khí lãng mạn. Và đồng thời, nếu bạn cũng cảm thấy thích người đó, do đó đây sẽ là một cách thức dễ dàng hơn nhiều. Áp dụng điều này vào việc thiết kế một trang web, bạn phải thiết kế sao cho những thông tin đưa ra, tập trung vào nhu cầu của khách hàng và khiến họ cảm thấy hứng thú. Ví dụ, nếu trang web lấy tên là www.chatho.com thì chắc hẳn sẽ không thu hút được nhiều người tham gia. Nhưng nếu đổi lại là www.howtodoublesale.com, làm cách nào để tăng gấp đôi doanh số bán hàng, thì lượng khách hàng ghé thăm trang web sẽ tăng lên rất nhiều. Mở đầu sẽ là lời chào mừng đối với những khách hàng đã ghé thăm trang web. Để vào được trang web này, bạn cần phải điền thông tin tên, email của mình, không cần sự lựa chọn nào khác. Và có đến 37% trong số những người đến trang này lựa chọn tham gia. Điều này giúp bạn có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu cơ bản về các khách hàng. Sau đó, trong số những người lựa chọn tham gia, lại có khoảng 2% đến 6% lựa chọn tiếp tục tham gia các buổi hội thảo chuyên đề trên web. Do đó, nếu tôi có 10.000 cuộc viếng thăm, thì 3.700 người trong số đó sẽ cho tôi địa chỉ email của họ. Và trong số 3.700 người đó, sẽ có 74 đến 222 người tham gia buổi hội thảo chuyên đề trên web. Vì vậy, một cách hiệu quả, chúng tôi đã chuyển từ một trang web nơi chỉ có một trong số 52.000 khách hàng tiếp tục làm theo hướng dẫn của chúng tôi đến một trang web với 10.000 lượt viếng thăm và 74-222 người làm theo bước kế tiếp của chúng tôi. Như vậy chỉ với 1/5 số lượng người tham gia, nhưng chúng tôi lại có được kết quả mới gấp đến 74 lần kết quả cũ. Đó là một sự cải thiện khá tốt, và điều đó chỉ ra rằng trang web là một công cụ tiếp thị hiệu quả để kiếm mối làm ăn. Các công ty nên có những trang web được thiết kế chuyên biệt như vậy để thu hút các mối làm ăn, hoặc trên trang chủ của bạn, bạn cần thiết kế sao cho sinh động hoặc thu hút nhất. Trang web, các trang web cũng chịu một vấn đề chung giống như hầu hết các sách quảng cáo. Chúng thể hiện rất rõ cái tôi của bạn, nhưng đồng thời trang web cũng mang tính chất cộng đồng. Nó là nơi các khách hàng tiềm năng của bạn có thể đến xem những thứ mới mẻ, tìm kiếm thông tin, tương tác với bạn và tìm hiểu rõ hơn về bạn. Ngoài ra họ còn có cơ hội nhận được những bài báo miễn phí, giáo dục miễn phí và sự hiểu biết miễn phí. Khi khách hàng tiềm năng đã đăng ký vào trang web của bạn, hãy liên kết họ với phần còn lại trong thế giới của bạn bằng một email. Hãy nhớ rằng, mục đích của việc làm này là tạo ra chương trình tiếp thị, trong đó tất cả các vũ khí tiếp thị có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau như trong một bộ máy hoàn hảo. Vì vậy, trang web của bạn nên được thiết kế dựa trên sách quảng cáo và các lá thư chào hàng của bạn, sử dụng cùng loại đồ họa, dòng tích và các dữ kiện tiếp thị từ câu chuyện cốt lõi của bạn. Như các bạn đã được tuyên bố, tôi không quan tâm loại sản phẩm hay dịch vụ nào mà bạn đang chào bán, luôn luôn có đủ thông tin có giá trị dành cho các khách hàng tiềm năng để có thể cải thiện khả năng của bạn trong việc quảng bá sâu rộng tên tuổi của mình và nâng cấp thương hiệu của bạn. Những thông tin bạn thu được trên website sẽ tạo cơ hội cho bạn có nhiều mối làm ăn hơn, và bạn có thể tiến xa hơn bằng cách đề nghị với họ một buổi hội thảo chuyên đề trên web hoặc các buổi hội nghị qua điện thoại để hướng dẫn cho họ những cách để trở nên thành công hơn trong lĩnh vực có liên quan với sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Điều này sẽ khiến mối quan hệ giữa bạn và các khách hàng tiềm năng ngày càng trở nên sâu sắc. Vì vậy, hãy coi trang web của bạn như một cộng đồng nơi có các lợi ích dành cho các khách hàng tiềm năng của bạn khi họ ghé thăm. Trước đây, mỗi lần tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, tôi phải di chuyển rất nhiều địa điểm. Điều đó tốn không ít thời gian và chi phí đi lại. Đó là chưa kể đến việc rất khó để sắp xếp các cuộc hẹn riêng. Nhưng ngày nay, với Internet, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn. Đây là cách tôi sẽ làm ngày nay. Bạn có muốn tăng hiệu quả công việc quảng cáo của mình lên gấp 10 lần không? Và bạn có thể làm được điều đó ngay trong văn phòng của mình. Thật khó cưỡng lại một lời đề nghị hấp dẫn như vậy. Hãy biến website của mình thành một cộng đồng, và nó sẽ giúp bạn giành được nhiều mối làm ăn và xây dựng được một thương hiệu mạnh hơn. Hãy cùng xem xét những ví dụ sau đây để thấy được những cách thức làm được điều đó. Ví dụ, nếu bạn kinh doanh sản phẩm nước tinh khiết, bạn có thể để khẩu hiệu mọi thứ bạn muốn biết về nước hoặc mọi điều bạn nên biết về nước ở trang web của mình. Hãy chỉ ra tất cả những tác dụng của nước sạch đối với cơ thể con người như giải thích tại sao bạn cần uống nước, bạn nên uống bao nhiêu nước, có những trạng thái nào của nước trên hành tinh này, có các loại phụ gia nào trong nước mà chúng ta uống và chuyện gì đang xảy ra với nguồn nước máy của chúng ta. Để quảng cáo cho sản phẩm nước uống tinh khiết của mình, bạn có thể chỉ dẫn mọi người đến trang web của mình để tìm hiểu về năm hiểm họa mọi người nên biết về nước uống ngày nay. Lặp đi lặp lại những thông điệp như vậy trên từng chai nước bạn bán và từng quảng cáo mà bạn đăng. Sau đó hãy hiển thị trên màn hình dòng chữ: bạn có muốn bạn bè mình khỏe hơn không? Hãy gửi cho họ đường link của trang này và bạn sẽ có cơ hội nhận được một chiếc ô tô mới. Hãy trao thưởng mỗi năm một chiếc xe và hàng triệu người sẽ gửi đường link đến trang web của bạn và thương hiệu của bạn sẽ trở nên nổi tiếng và tất nhiên sẽ thu hút được ngày càng nhiều hơn các email. Nếu sản phẩm của bạn là kem cạo râu, bạn có thể sử dụng hàng tích này: năm điều bạn nên biết về việc cạo râu và nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Thêm vào đó, bạn có thể đưa ra những mẹo vặt về cách cạo râu, những cách cạo râu tốt nhất, những điều mà bọn trẻ cần biết khi đến tuổi phải cạo râu. Hãy nói về các chủ đề như thành phần của các loại kem cạo râu khác nhau và ảnh hưởng của việc cạo râu đối với da mặt của bạn. Bạn thậm chí có thể kể về lịch sử của việc cạo râu, nó bắt đầu khi nào, nó bắt đầu ra sao, ai là người đầu tiên khởi xướng. Hãy nhớ điều này, nếu bạn đưa ra tất cả các lời khuyên trên trang web, tức là bạn đã và đang quảng cáo cho sản phẩm của mình. Mọi người có thể gửi đường link của trang web cho những người khác, để họ cũng có được thông tin. Vì vậy, cách thức tiếp thị này làm tăng nhanh hơn phạm vi ảnh hưởng của bạn. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin ngày nay, cung cấp được càng nhiều thông tin càng tốt. Điều này có thể còn hiệu quả hơn nếu sản phẩm hay dịch vụ của bạn thú vị hơn. Nhưng dù sao, mọi sản phẩm hay dịch vụ đều có thể tạo ra được một cộng đồng, kể cả nước đóng chai hay kem cạo râu. Vì vậy, hãy coi trang web của mình như một cộng đồng, tập trung vào nó, chứ không phải vào bạn. để hết tâm trí vào đó và phục vụ cộng đồng đó mọi lúc mọi nơi. Một nhà sản xuất các sản phẩm bơ sữa hữu cơ, sữa chua, sữa uống v.v. thiết kế một trang web lấy tên là Stonify Farm, nông trang Stonify. Trang web của họ cung cấp rất nhiều thông tin về thực phẩm hữu cơ và cách bảo vệ trái đất. Họ cũng cung cấp các thực đơn và vô số các thông tin khác về cách ăn uống lành mạnh. Để cải thiện cộng đồng của mình, họ khuyến khích mọi người tham gia đăng ký trở thành thành viên. Bên cạnh đó, họ còn gửi trực tiếp những bản báo cáo tới người tiêu dùng, và những người tiêu dùng đó có thể gửi chúng tới bạn bè và gia đình của họ. Internet đã được họ sử dụng như một phương tiện nhằm nâng cao hoặc tăng cường việc tiếp thị của Stonify. Và tôi cũng cần nhắc lại một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải. Đừng đưa ra thông điệp kiểu làm lý do tại sao sản phẩm của chúng tôi tốt hơn sản phẩm của người khác. Thông điệp đó tập trung vào ai? Ai sẽ quan tâm đến năm lý do đó của bạn? Cái họ quan tâm là năm thứ họ cần học để phục vụ cho nhu cầu và mục đích của bản thân họ. Vì vậy, hãy tiếp thị và quảng cáo các sản phẩm bằng cách đưa ra những lợi ích của nó đối với khách hàng. Kết luận: nguyên tắc then chốt áp dụng cho tất cả những vũ khí tiếp thị này là chúng phải phối hợp hoạt động cùng nhau. Hãy tổ chức họp hàng tháng để xem xét lại từng điều trong 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị và tìm cách liên kết chúng với nhau hiệu quả hơn. Các bài báo của bạn có được đăng trên website của bạn không? Các nhân viên bán hàng của bạn có sử dụng các bài báo đó không? Những quảng cáo của bạn có thu hút được những khách hàng mơ ước của bạn không? Việc chuyển tiếp quảng cáo của bạn có diễn ra mọi lúc mọi nơi không? Đội ngũ nhân viên của bạn có đưa ra các đề xuất giáo dục miễn phí không? Hãy phối hợp những hoạt động này với nhau. Tóm lại, 7 nguyên tắc của nghệ thuật tiếp thị là 1. Quảng cáo 2. Thư chào hàng 3. Tài liệu truyền đơn của công ty sách quảng cáo và các mẫu quảng cáo 4. Quan hệ công chúng 5. Giao thiệp cá nhân các nhân viên bán hàng và đại diện dịch vụ chăm sóc khách hàng 6. Giáo dục thị trường các buổi triển lãm thương mại các buổi tuyển dụng trực tiếp và những nỗ lực tiếp thị đã được mô tả trong chương 6 7. Internet thiết kế trang web gửi email và tiếp thị liên kết khóa đào tạo đó không những chỉ ra các phương tiện trợ giúp trực quan có tác động mạnh mẽ như thế nào mà còn cho thấy chúng giúp kết thúc nhiều vụ bán hàng và với tỷ lệ cao hơn. Điều đó hoàn toàn đúng. Hãy chào bán cùng một loại sản phẩm với những khách hàng tiềm năng, nhưng theo hai cách khác nhau, sử dụng và không sử dụng các phương tiện trợ giúp trực quan. Bạn sẽ thấy rằng, bạn không chỉ tiếp cận được với tỷ lệ khách hàng tiềm năng cao hơn, mà thực tế là họ cũng sẽ trả nhiều tiền hơn cho cùng một sản phẩm đó. Và giờ đây, với vai trò là một người hướng dẫn, tôi vẫn luôn sử dụng các phương tiện trợ giúp trực quan trong các chương trình đào tạo của mình và thấy rằng chúng khiến cho các chương trình hiệu quả hơn rất nhiều. Gần đây, trong một buổi hội thảo chuyên đề, tôi đã diễn thuyết trước 1.500 giám đốc điều hành và cứ vài giây tôi lại sử dụng một slide để minh họa cho quan điểm của mình. Khi nói đến tác dụng mạnh mẽ của các phương tiện trợ giúp trực quan, tôi để trống màn hình và quay xuống hỏi khán giả, các bạn cảm thấy thế nào với slide trống này? Mọi người trong phòng đều cảm thấy không khí buổi họp suy giảm nhanh chóng. Ngay lập tức họ đưa ra quyết định rằng chính họ cũng phải bắt đầu sử dụng nhiều hơn nữa các phương tiện trợ giúp trực quan để có thể giao tiếp tốt hơn. Vai trò của thị giác, 85% thông tin bộ não thu được là từ những hình ảnh trực quan do mắt thu nhận. Phần lớn nhất của bộ não, đại não, được dành ra để chỉ giải quyết với lượng thông tin thu được do quan sát. Trong một liếc mắt, đôi mắt có thể thu nhận được hơn 20 hình ảnh. Do đó, đôi mắt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giao tiếp. Vì vậy, hãy tận dụng cách tác động thị giác mỗi khi có cơ hội. Việc tách rời cách tác động của thị giác với quá trình bán hàng và tiếp thị cũng đồng nghĩa với việc bạn đang đưa công việc kinh doanh của mình đến chỗ tăm tối. Mối liên hệ giữa thị giác và bộ não cũng sẽ không còn hòa hợp. Như kho sách nói.com.vn đã nêu, bộ não có thể tiếp nhận được lượng thông tin từ 400 đến 500 từ mỗi phút, nhưng tốc độ nói trung bình của một người chỉ là 125 từ mỗi phút. Như vậy, trong một cuộc trò chuyện hay trong một buổi thuyết trình, lượng thông tin chúng ta nhận được còn nhiều hơn lượng thông tin chúng ta đưa ra. Một bài trình bày với nhiều hình ảnh trực quan khiến cho đôi mắt luôn phải bận rộn và vì vậy giữ cho bộ não luôn linh hoạt và tỉnh táo để tiếp nhận những thông tin bạn trình bày. Tác dụng của màu sắc. Có rất nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng màu sắc ngoài màu đen và trắng trong việc giao tiếp. Màu sắc thu hút sự chú ý của đôi mắt và giúp tạo lập tâm trạng của những người tham gia buổi thuyết trình của bạn. Mỗi màu sắc có một tác động khác nhau đối với người xem. Màu đỏ thu hút sự chú ý của con mắt nhất, nhưng có lẽ đó không phải là màu có thể sử dụng cho mọi thứ. Màu đỏ biểu hiện cho sự đam mê, nhưng nó cũng là màu của sự nguy hiểm, hay còn thể hiện tình trạng báo động trong bảng cân đối tài chính của bạn. Màu xanh dương nói lên sự chân thành và đáng tin cậy, nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa là sự điềm tĩnh và tỉnh táo. Hai bạn có để ý rằng, hầu hết các công ty kinh doanh nước tinh khiết đều sử dụng màu xanh vì đó còn là màu của đại dương. Màu cam thể hiện giá trị, vì vậy, các hãng Howard Johnson, chuỗi nhà hàng và khách sạn nổi tiếng của Mỹ, và Home Depot, hệ thống siêu thị lớn thứ hai ở Mỹ sau Walmart và thứ ba thế giới sau Walmart, và công ty Carrefour của Pháp đều lựa chọn màu cam là màu của biểu tượng cho công ty. Xanh lục là màu của tiền bạc, nhưng nó cũng là màu xanh tươi mát từ các khu vườn. Vì vậy, màu sắc luôn có một tác động mạnh đối với suy nghĩ của mọi người. Hãy chọn màu sắc phù hợp với thông điệp chính của công ty bạn. Đồ họa hay trên ảnh cũng có những tác dụng cụ thể đối với cảm xúc của mọi người. Trong những hình ảnh khác nhau, hình thể con người là hình dạng có sức hấp dẫn nhất bởi nó phổ biến nhất. Hầu hết mọi phần của cơ thể đều thu hút sự chú ý của chúng ta, bao gồm cả bàn tay, đôi vai hoặc khuôn mặt. Ngay cả khi nhìn vào những tấm ảnh phong cảnh, mọi người cũng sẽ hướng sự chú ý tới những con người trong ảnh trước khi xem xét đến phong cảnh. Vì vậy, trong các buổi thuyết trình của mình, tôi luôn sử dụng hình vẽ minh họa trong từng slide và tôi làm cho nó giống như một câu chuyện. Ví dụ, để chứng minh việc con mắt thường tập trung vào cái gì, tôi đưa ra hình ảnh một người đàn ông cường tráng đang chạy trên bãi biển, tiếp đó là hình một người phụ nữ trong một bể bơi, rồi tôi hỏi mọi người đã nhìn thấy những gì, và họ có thể nói cho bạn biết người phụ nữ đang mặc cái gì và màu sắc bộ đồ bơi của người đàn ông. Như vậy, con mắt thường tập trung vào những hình ảnh thuộc về cơ thể. Do đó, hãy sử dụng hình ảnh của con người ở bất cứ nơi nào có thể có trong các buổi thuyết trình của bạn. Các phương tiện trợ giúp trực quan như PowerPoint, đồ thị và biểu đồ có thể khiến khán giả tập trung hơn vào buổi thuyết trình của bạn. Thậm chí cả khi bạn đang bán hàng qua điện thoại, thì việc kết hợp với một cái gì đó trực quan cũng rất quan trọng. Hãy yêu cầu khách hàng tiềm năng vẽ một hoặc hai biểu đồ trong khi bạn nói chuyện và dùng nó để chứng minh ý kiến quan điểm của mình. Ví dụ, để hướng dẫn một người vẽ biểu đồ hình tam giác trong chương 4, bạn có thể nói, trước hết hãy vẽ một hình tam giác, sau đó hãy dùng một đường kẻ để chia hình tam giác đó ra thành một phần nhỏ và ghi chú thích 3% mua ngay bây giờ. Sau đây là một biểu đồ đã được sử dụng trong câu chuyện cốt lõi của công ty cung cấp dịch vụ cho các luật sư. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị thính giả đón xem biểu đồ trang 254. Trong vòng 10 năm từ năm 70 đến năm 80, số lượng luật sư ở Mỹ tăng khoảng 200.000 người. Từ năm 80 đến năm 90, chúng ta có thêm 168.000 luật sư. Nhưng chỉ trong 2 năm, từ năm 90 đến năm 92, chúng ta đã có thêm 253.000 luật sư. Chỉ trong vòng 2 năm, số lượng luật sư ở Mỹ tăng thêm nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian 10 năm trước đó. Bạn có biết lý do tại sao không? Một vài người tự biện rằng chương trình truyền hình lâu đã làm cho nghề này trở nên thú vị. Hãy nhìn lại các chi tiết của biểu đồ và bạn có thể nhận thấy kích thước các con số to hơn biểu thị sự tăng lên về số lượng của các luật sư ở Mỹ. Bằng cách làm cho kích thước của các con số lớn hơn, biểu đồ đã tạo ra được một hiệu ứng trực quan đối với người xem. Mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều có thể tạo nên sự khác biệt. Và ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng màu đỏ cho con số dữ liệu lớn nhất, 937.000. Con số đó được khoanh một vòng tròn đỏ xung quanh. Màu đỏ thu hút sự chú ý của con mắt và biểu thị đó là thông tin quan trọng, nhưng nó cũng là màu của sự nguy hiểm. Đối với các luật sư, thì sự gia tăng số lượng nhanh chóng của những người trong cùng ngành nghề với họ là một tin xấu. Trong khi số lượng các luật sư ở Mỹ tăng đột biến, thì nhu cầu thị trường sử dụng dịch vụ này không tăng mấy. Vì vậy, dĩ nhiên là họ sẽ kiếm được ít tiền hơn. Như bạn có thể thấy, các phương tiện trợ giúp trực quan sẽ cho phép bạn đưa ra nhiều thông tin hơn trong cùng một khoảng thời gian. Từ đó chúng có thể đem lại tác động lớn hơn và khiến cho buổi thuyết trình của bạn chuyên nghiệp và tinh tế hơn. Các phương tiện trợ giúp trực quan sẽ ngay lập tức gây được sự kỳ vọng ở khán giả. Nếu tài liệu của bạn được chuẩn bị tốt, mức độ quan tâm và kỳ vọng của các khách hàng tiềm năng cũng sẽ tăng theo, và như vậy bạn sẽ đến gần được với việc thỏa thuận, ký hợp đồng làm ăn hơn. Ở nội dung bài tập thực hành, ngay bây giờ hãy nghĩ về một số khâu trong việc bán hàng của bạn mà bạn có thể truyền đạt bằng các phương tiện trợ giúp trực quan. Có lẽ bạn có thể sử dụng những phương tiện trợ giúp trực quan trong khâu giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Việc làm này có thể khiến cho bạn trình bày nhanh hơn hoặc dễ dàng hơn so với các đối thủ của mình không? Bạn sẽ sử dụng những phương tiện này như thế nào? Hoặc khi trình bày về quá trình sản xuất và sản lượng, bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ cột hoặc đồ thị để minh họa sự khác biệt giữa công ty của mình và các công ty đối thủ khác. Tương tự, hãy chọn ra 5 giai đoạn trong quá trình bán hàng mà bạn muốn trình bày theo cách này, và hãy nghĩ xem liệu bạn sẽ minh họa nó như thế nào thay vì kể chuyện về chúng. Bạn có sử dụng những hình khối phổ biến không? Nếu bán hàng qua điện thoại, bạn có thể nói, hãy hình dung ra một tam giác với đỉnh bị cắt bỏ, hoặc nếu không, bạn có thể hướng dẫn để họ vẽ ra hình đó. Hãy thực hành bài tập này với nhóm của bạn. Các quy tắc trình bày hiệu quả. Quy tắc 1. Hãy làm cho nó đơn giản thôi đồ ngốc. Buổi thuyết trình của bạn cần phải dễ hiểu và dễ theo dõi. Quá nhiều chữ hoặc hình ảnh sẽ làm người theo dõi bị rối mắt. Mỗi slide chỉ nên có một dòng tiêu đề lớn và 3-4 gạch đầu dòng. Quy tắc 2. Hãy thực hiện với nhịp độ nhanh. Các khách hàng tiềm năng sẽ chán nản nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho một slide. Bạn nên chuyển 2 hoặc 3 slide trong 1 phút, đừng trình chiếu một slide và đứng đó nó trong 10 phút liền. Hãy luôn giữ cho buổi thuyết trình chuyển động, cứ sau khoảng 15 giây nên có một mục mới xuất hiện trên màn hình. Hoặc nếu một slide chỉ có 3 điểm chính, bạn nên cho mỗi điểm xuất hiện lần lượt. Nếu cả 3 điểm cùng xuất hiện một lúc thì khán giả của bạn sẽ đọc trước và bạn sẽ mất quyền kiểm soát. Nếu được sử dụng hợp lý, các phương tiện trợ giúp trực quan sẽ cho phép bạn nắm quyền kiểm soát nhiều hơn trong các buổi thảo luận đào tạo. Trong một buổi thảo luận chuyên đề trên web, việc để cho các hình ảnh thường xuyên chạy qua màn hình là rất quan trọng vì bạn không có mặt ở đó để kiểm soát những việc họ làm, nên họ có thể kiểm tra email và làm nhiều việc cùng lúc, trừ khi cứ vài giây bạn lại cho họ xem những dữ liệu và hình ảnh mới tới mức họ không có thời gian để làm nhiều việc cùng lúc. Quy tắc 3. Sử dụng các ví dụ minh họa thực tế và số liệu thống kê gây ấn tượng mạnh mẽ. Bạn có muốn khách hàng của mình phải thốt lên rằng, wow, tôi đã không hề biết đến điều đó, sau khi nghe bạn trình bày không? Như bạn đã tìm hiểu trong chương 4, việc mở màn buổi thuyết trình bằng cách đưa ra những thông tin được căn cứ trên sự thật, bao giờ cũng tạo ra cảm giác đáng tin cậy. Những số liệu thực tế có thể thiết lập sự tín nhiệm của người nghe đối với bạn. Chúng khiến mọi người quan tâm và ghi nhớ ngay lập tức, và họ sẽ kể lại cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc vợ chồng của họ. Các thông tin gây ấn tượng mạnh mẽ cũng có thể thiết lập các tiêu chí mua hàng cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn và biến những người đã nghe buổi thuyết trình của bạn thành một nhân viên bán hàng cho bạn. Sau đây, khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả hai ví dụ. Đây là một thông tin gây ấn tượng mạnh mẽ với người đọc. Ung thư vú là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở phụ nữ độ tuổi giữa 40 và 55. 50 năm trước, nguy cơ là 1 trong 20, ngày nay nguy cơ là 1 trong 8. Từ năm 1940, khi buổi bình minh của kỷ nguyên hóa chất bắt đầu hé sáng, số ca tử vong vì ung thư vú đã tăng đều 1% mỗi năm ở Mỹ. Những sự gia tăng tương tự cũng có trong các bản báo cáo tại các nước công nghiệp khác. Những thông tin này được công ty chuyên bán những sản phẩm nhằm tăng khả năng đề kháng của con người chống lại các độc tố trong môi trường. Toàn bộ câu chuyện cốt lõi của anh ta đầy ắp các thông tin đáng chú ý, khiến mọi người quan tâm. Còn đây lại là một thực tế trực quan đối với nam giới. Việc mất khả năng sinh sản tinh trùng là một vấn đề rộng khắp, nhưng tại Mỹ, tình trạng tồi tệ hơn ở bất cứ nơi đâu. Theo những nghiên cứu đã được tiến hành, trong năm 1929, lượng tinh trùng trung bình ở nam giới là 100 triệu trên ml. Đến năm 80, số liệu này đã giảm xuống còn 20 triệu trên ml, ngày nay chỉ còn 5 triệu trên ml. Con số 5 triệu nghe có vẻ khá nhiều, vì chỉ cần một tinh trùng cũng có thể khiến một phụ nữ mang thai. Nhưng nếu đặt con số này trong tương quan so sánh với những số liệu cũ thì xem ra đó lại là một vấn đề đáng báo động. Sự suy giảm tinh trùng và khả năng sinh sản là một vấn đề mang tính toàn cầu. Đây là một dữ liệu thị trường mang nhiều ý nghĩa hơn là các dữ liệu về sản phẩm. Đặc biệt nếu bạn đang bán các thức ăn bổ sung dinh dưỡng thì đó lại càng là một dữ liệu quan trọng. Để thu hút sự quan tâm từ khách hàng, bạn cần phải xem xét thông tin theo thời gian. Nếu tôi nói với các bạn rằng trung bình mỗi người đàn ông có 5 triệu tinh trùng trên ml, thì đó không phải là một tin đáng chú ý. Nhưng nếu bạn biết rằng khoảng 70 năm về trước, con số đó là 100 triệu, thì lại là một điều hoàn toàn khác, và điều đó thực sự có tác động mạnh mẽ đến bạn. Điều đầu tiên bạn cần làm với bất cứ buổi thuyết trình nào là một cái nhìn toàn cảnh về lĩnh vực của mình theo thời gian. Ví dụ, nếu làm việc với những người buôn ô tô, bạn cần tìm hiểu xem có bao nhiêu người kinh doanh ô tô và số ô tô được bán ra hàng năm là bao nhiêu. Theo kết quả nghiên cứu, ở Mỹ, vào năm 50, 47.000 nhà buôn ô tô bán ra 7 triệu chiếc xe mới mỗi năm, và hiện nay số lượng nhà buôn ô tô là 17.000 người và số lượng xe mới bán ra mỗi năm là 21.000 chiếc. Những thông tin thú vị này sẽ khiến các nhà buôn ô tô quan tâm và nó cũng sẽ giúp nâng cao vị thế của bạn trong mắt khách hàng. Vì vậy, hãy bắt đầu mỗi câu chuyện cốt lõi hoặc buổi thuyết trình bằng những dữ liệu thực tế và những câu chuyện thú vị. Bài tập thực hành, khán giả buổi thuyết trình của bạn là những ai? Hãy nghĩ ra 5 vấn đề mà bạn biết rằng sẽ thú vị đối với họ. Sau đó, hãy bắt đầu tìm những thông tin liên quan theo thời gian, số lượng hiện nay, số lượng 30 năm về trước, những nguy cơ đặt ra cho ngành lĩnh vực nào đó, hoặc nếu đó là một vấn đề của người tiêu dùng, thì những vấn đề nào sẽ được họ quan tâm. Bạn cũng có thể sử dụng cả những thông tin trên website của mình trong buổi thuyết trình. Một công ty mỹ phẩm muốn bán các sản phẩm chăm sóc da cho các thẩm mỹ viện và họ đã tiến hành nghiên cứu về số lượng các thẩm mỹ viện làm ăn thua lỗ hiện nay. Tuy nhiên, số liệu đưa ra là rất nhỏ, không đáng kể. Nhưng đồng thời, họ cũng khám phá ra rằng, từ năm 80 đến nay, số cửa hàng thẩm mỹ viện ở Mỹ đã tăng từ 90 thẩm mỹ viện lên 16.000. Họ có thể rút ra kết luận gì từ các dữ liệu đó để biến chúng thành những tin xấu cho các thẩm mỹ viện? Sự cạnh tranh khốc liệt. Khi tiến hành các nghiên cứu, bạn có thể sẽ nảy sinh những ý tưởng hoàn toàn mới mẻ để nâng tầm quan trọng của sản phẩm hay dịch vụ của mình lên mức cao hơn. Các thứ tư trong các quy tắc trình bày hiệu quả đó là xây dựng cơ hội từ các câu chuyện. Các câu chuyện được kể một cách thú vị sẽ làm tăng sự hồi tưởng lên 26% so với việc giải thích đề xuất của mình mà không có một câu chuyện minh họa cho nó. Mọi người đều ưa thích các câu chuyện. Khi bán quảng cáo cho một tờ tạp chí, tôi đã cố gắng thuyết phục khách hàng của mình để có được một hợp đồng lớn. Lần thứ nhất tôi hẹn gặp giám đốc tiếp thị của tờ tạp chí đó. Anh ta thích câu chuyện của tôi và đáng lẽ tôi đã có thể có được vụ buôn bán đó. Nhưng tôi đã không có được sự đồng ý từ phía ông chủ của anh ta. Tuy nhiên tôi không phải là người dễ bỏ cuộc. Tôi đợi 6 tháng để người giám đốc tiếp thị hoàn toàn quên cuộc hẹn lần trước và cố gắng có được một buổi hẹn trực tiếp với vị giám đốc điều hành. Tôi phải làm vậy vì không muốn người giám đốc tiếp thị nghĩ rằng tôi đã qua mặt anh ta. Lúc đầu tôi cho rằng người giám đốc tiếp thị chắc hẳn đã quên mình. Nhưng không phải vậy. Khi nhìn thấy tôi trong cuộc hẹn lần thứ hai này, anh ta liền nói, này tôi biết anh đấy. Như vậy chứng tỏ anh ta rất ấn tượng với câu chuyện của tôi lần trước. Và trong cuộc hẹn lần thứ hai này, tôi đã có được bản hợp đồng của mình. Quảng cáo đầu tiên được đăng và họ chỉ nhận lại được 6 phản hồi. Tôi đã đến gặp ông ta nhiều lần sau đó để chỉ cho ông ta những lá thư với những câu chuyện quảng cáo thành công ấn tượng từ các công ty khách hàng khác của tôi như một bằng chứng đáng tin cậy. Lòng tin của tôi vào tờ tạp chí của mình không hề lung lay. Đây là điều trái ngược với những việc mà hầu hết các nhân viên bán hàng thường làm khi mọi việc không suôn sẻ. Khi một vụ làm ăn trở nên xấu đi, hầu hết các nhân viên bán hàng đều tránh liên lạc với khách hàng của mình. Họ sợ phải đối diện với những lời phê bình. Hai lần quảng cáo tiếp theo được đăng, nhưng tỷ lệ phản hồi ngày càng giảm. Họ chỉ thu về được 2-4 phản hồi. Nhưng tỷ lệ phản hồi càng giảm thì tôi càng tích cực đến gặp khách hàng của mình nhiều hơn nữa và củng cố lòng tin của họ vào công ty chúng tôi. Và cuối cùng, tôi đã tìm ra nguyên nhân của vấn đề quảng cáo không hiệu quả. Đó là do những hình ảnh quảng cáo của công ty này đưa ra không được đặc sắc cho lắm. Nó là những hình ảnh đen trắng, cải nhạt. Tôi đề xuất với vị giám đốc điều hành một quảng cáo mới thực sự nổi bật. In màu hổ rồng và đặt ở trang giữa của tờ tạp chí. Ngoài ra tôi còn hướng dẫn ông ta cách lấy thông tin từ khách hàng bằng việc đính kèm một phiếu yêu cầu vào phần quảng cáo. Tôi đã xây dựng được sự tín nhiệm lớn với khách hàng của mình bằng việc đối mặt với các thất bại lần trước. Do đó lần này, ông ta vẫn chăm chú lắng nghe và làm theo lời khuyên của tôi. Việc này tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí dành cho 3 lần quảng cáo trước đó. Vì vậy, việc thành công hay thất bại là do tôi. Nhưng thật may mắn, với việc bỏ ra chi phí 18.000 đô la dành cho quảng cáo mới, ông ta đã thu được 650.000 đô la giá trị của các chương trình. Tôi đã được minh oan và từ đó, công ty này trở thành khách hàng thường xuyên của công ty chúng tôi. Các bạn thấy đấy, câu chuyện này minh họa cho nhiều vấn đề. Nếu tôi chỉ nói với bạn, hãy đảm bảo rằng bạn luôn xuất hiện trước mặt khách hàng tiềm năng của mình, ngay cả khi mọi việc không được như ý, thì nghe có vẻ hay đấy. Nhưng nếu kể một câu chuyện minh họa, thì sẽ giúp đi nhanh tới vấn đề chính hơn. Một chương trình đào tạo của tôi dạy về tầm quan trọng của việc tiếp tục theo sát khách hàng. Vì vậy, câu chuyện này đã chỉ ra tầm quan trọng của việc đó. Bạn đang bán cái gì và câu chuyện nào minh họa cho nhu cầu cần có sản phẩm hay dịch vụ của bạn? Quý vị thính giả thân mến, quy tắc thứ 5 trong các quy tắc trình bày mà khosanoi.com.vn muốn chuyển đến quý vị các bạn đó là buổi thuyết trình của bạn nên gây được sự tò mò. Biết cách đưa ra thông tin làm cho khách hàng tiềm năng phải tò mò. Trước tiên, hãy cung cấp cho họ một thực trạng kèm theo lời giải thích. Sau đó, hãy liên tục gợi mở vấn đề, khiến họ phải mong chờ những thông tin tiếp theo. Ví dụ, Khi thuyết trình những thông tin về việc gia tăng số lượng luật sư, bạn có thể đưa ra nhận xét, những số liệu này chứng tỏ bạn đang phải cạnh tranh, và những thông tin tôi sắp đưa ra đây sẽ còn tệ hơn nữa. Dĩ nhiên điều đó khiến mọi người muốn xem slide tiếp theo. Quy tắc thứ 6, sử dụng hiệu quả những dòng tích. Hãy phát huy tối đa tác dụng của những dòng tích để kích thích nhu cầu của khách hàng tiềm năng và tăng hiệu quả cho các slide. Nhiều người thuyết trình với cùng dòng tích, ví dụ sự thật về tiếp thị, trong một vài slide liên tiếp. Đừng lãng phí chúng bằng cách lặp đi lặp lại một nội dung hay không suy nghĩ cẩn thận về chúng. Một nguyên tắc tốt để tạo những dòng tích hiệu quả là tóm tắt những điểm chính trong slide. Slide đầu tiên có thể đưa ra những thông tin chung về tiếp thị, nhưng trong các slide tiếp theo, bạn có thể nói về tỷ lệ tăng trưởng hoặc xu thế phát triển của ngành. Vì thế, hãy đặt tên những slide này là tỷ lệ tăng trưởng đáng ngạc nhiên hoặc tỷ lệ tăng trưởng chậm có thể gây tổn thất cho chúng ta. Đừng lười biếng, hãy tận dụng tối đa những tác động mà mỗi dòng tích mang lại. Quy tắc thứ 7 trong các quy tắc trình bày đó là hãy tự tin nhưng đừng trở nên đáng ghét. Hãy xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, ngay cả khi chỉ có một người duy nhất. Trong buổi thuyết trình với số lượng khách mời đông, bạn có thể tạo cho họ cảm giác thân mật bằng cách thực hiện một vài thao tác khởi động cùng với họ. Ví dụ, hãy yêu cầu họ đứng lên, giơ tay và đưa sang bên phải. Bạn đang đứng đối diện với họ, nên hãy đưa tay sang trái. Bằng cách đó, bạn đang đưa tay sang cùng hướng với họ. Hành động đơn giản này sẽ làm cho mối quan hệ giữa bạn và những khách hàng của mình trở nên gần gũi hơn. Ngoài ra còn một cách khác để tạo dựng mối liên hệ với họ, đó là khuyến khích họ kể về các vấn đề hoặc có khó khăn trong kinh doanh của họ. Sự chia sẻ những khó khăn sẽ nhanh chóng tạo lập được những mối liên hệ. Quy tắc cuối cùng trong các quy tắc trình bày tập trung vào họ chứ không phải bạn. Sự chín chắn là khi tất cả những tấm gương của bạn chuyển thành những khung cửa sổ. Quyết danh. Hầu hết cuộc sống của mọi người đều được bao quanh bởi những tấm gương, do đó cái họ tập trung vào chính là bản thân họ. Họ hiểu cảm xúc, nhu cầu của mình. Họ luôn nghĩ xem làm cách nào để đạt được những điều mình muốn. Chủ đề ưa thích của mọi người trong những cuộc nói chuyện thường là về chính bản thân họ. Do đó, hãy biến những tấm gương soi thành những khung cửa sổ và bạn sẽ trở thành một người diễn thuyết, một nhân viên bán hàng, một người hướng dẫn, một giám đốc hay nhà lãnh đạo tốt hơn rất nhiều. Người chín chắn nhất trong một mối quan hệ là người biết lắng nghe nhiều nhất. Hãy suy nghĩ về nhu cầu của người khác và tìm cách thỏa mãn họ. Nếu biết lắng nghe, duy trì sự tập trung vào các nhu cầu của khách hàng và cố gắng giúp họ, bạn sẽ trở thành một người làm việc hiệu quả cao. Khi làm việc với các khách hàng của mình, tôi luôn bắt đầu bằng việc tìm ra những thách thức mà khách hàng của tôi đang phải đối mặt. Sau đó, hãy tập hợp các thông tin và mở đầu câu chuyện cốt lõi của bạn bằng cách nói những thách thức mà các bạn vừa đề cập và những vấn đề mà rất nhiều các khách hàng khác của chúng tôi đang phải đối mặt. Do đó, chúng tôi đã thực hiện một vài nghiên cứu về ngành, thị trường, lĩnh vực của các bạn. Những phát hiện chúng tôi tìm được rất có giá trị và chắc chắn sẽ gây hứng thú cho các bạn. Hãy để tôi chỉ cho các bạn một vài dữ kiện này. Và lúc này, bạn có thể bắt đầu trình bày câu chuyện cốt lõi của mình. Ba phương thức truyền đạt. Có ba phương thức truyền đạt diễn ra đồng thời khi bạn thuyết trình: ngôn từ, âm thanh, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của bạn. Khi bạn thuyết trình, khách hàng tiềm năng sẽ ngay lập tức thu nhận và xử lý tất cả những tín hiệu này. Cùng một từ được nói ra, nhưng với những âm điệu khác nhau, cũng có thể làm thay đổi. Nếu không phải là ý nghĩa, thì cũng là nhận thức của các khách hàng tiềm năng. Đặc biệt nếu nói chuyện qua điện thoại, âm điệu thậm chí còn quan trọng hơn cả những từ ngữ mà bạn sử dụng. Nếu bạn đang lo lắng, thì kể cả bạn có đang nói ra những ngôn từ trau chuốt, khách hàng tiềm năng cũng sẽ cảm nhận được sự lo lắng đó. Khi nói chuyện qua điện thoại, hãy thể hiện sự uy quyền trong giọng nói. Điều đó sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người. Hãy thể hiện cả sự quan tâm và tính nghiêm trọng của vấn đề, và điều đó sẽ tác động đến nhu cầu của khách hàng, cũng như thể hiện rõ vị trí, vai trò quan trọng của bạn đối với họ. Khi gặp mặt trực tiếp, không chỉ âm điệu giọng nói mà cả ngôn ngữ cơ thể và những biểu hiện trên khuôn mặt của bạn cũng có tác động mạnh mẽ đến khách hàng tiềm năng. Mọi điều bạn làm, từ việc nói tới việc vuốt tóc, bẻ khớp ngón tay, cũng có thể khiến khách hàng tiềm năng của bạn chú ý và liên tưởng tới một thông điệp nào đó. Và đôi khi, nó thậm chí còn mâu thuẫn với những gì bạn thực sự muốn nói. Bạn cần phải ý thức được cách di chuyển và nói năng của mình. Hãy tận dụng những lợi thế giao tiếp bằng cách kết hợp các hoạt động của cơ thể, khuôn mặt và giọng nói của bạn. Và hãy nhớ rằng, nguyên tắc quan trọng nhất để đạt được hiệu quả trong giao tiếp là sự tự tin. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các bài tập khởi động để kiểm soát buổi họp. Như đã đề cập, trong một nhóm lớn, việc yêu cầu mọi người cùng thực hiện một vài động tác khởi động là một ý tưởng tuyệt vời. bạn không chỉ gắn kết hơn với mọi người, mà còn kiểm soát được buổi họp bằng cách nói cho họ phải làm gì. Khi bạn bước lên sân khấu và ngay lập tức đề nghị mọi người đứng dậy, họ sẽ cảm thấy hứng thú vì bạn có vẻ là người biết cách kiểm soát. Điều này đặc biệt hữu dụng hơn nếu bạn bị căng thẳng trước đám đông, nó sẽ cho bạn cảm giác kiểm soát tốt hơn. Khán giả thường thích những người có khả năng lãnh đạo. Trong những nhóm nhỏ hoặc cuộc hẹn với một người, bạn cũng có thể tìm quyền kiểm soát. Yêu cầu mọi người tập một vài động tác khởi động sẽ khiến họ cảm thấy phiền phức, trừ khi bạn là một giáo viên dạy yoga. Nhưng dù sao, đó vẫn là một ý tưởng hay khi yêu cầu họ phải di chuyển. Hãy tạo sự gần gũi hơn với khách hàng của bạn bằng cách yêu cầu họ bước ra khỏi những dãy bàn về vấn đề này. Khi trình bày kịch bản của mình với một nhà sản xuất phim, tôi đã sắp xếp sao cho ông ta phải đi vòng quanh chiếc bàn mới có thể xem được hết những tài liệu của tôi. Và cuối cùng, ông ta tiến đến ngồi bên cạnh tôi. Điều đó giúp tôi có thể kiểm soát tình hình, và đó cũng là một cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt với ông ta. Vì vậy, hãy đề nghị với người nghe, tôi nghĩ mình có thể nói rõ hơn về vấn đề này nếu chúng ta ngồi cạnh nhau. Khán giả 8 sai lầm phổ biến mà người thuyết trình hay mắc phải. Sai lầm 1. Cảm ơn các khách hàng tiềm năng vì thời gian họ đã dành cho bạn, hoặc xin lỗi họ vì bạn đã lấy mất khoảng thời gian đó. Một số nhà đào tạo bán hàng thường đưa ra lời khuyên, hãy nói cảm ơn với các khách hàng tiềm năng vì thời gian họ đã dành cho bạn. Nhưng tôi không đồng ý với triết lý đó. Điều đó chứng tỏ bạn tự thừa nhận rằng thời gian của họ quý hơn thời gian của bạn. Nó cũng thể hiện việc người nghe bạn nói không quan trọng bằng việc làm những việc khác. Nó làm giảm giá trị mọi thứ bạn nói ra. Đừng bao giờ xin lỗi hay cảm ơn vì thời gian họ dành cho bạn. Nếu bạn có thể làm tốt công việc thì sau đó, họ thậm chí sẽ phải nói cảm ơn bạn. Nếu ngay từ đầu buổi họp, bạn đã nói, điều đầu tiên tôi muốn làm là xin lỗi vì đã lấy mất khoảng thời gian quý báu của quý vị. Như vậy, các khách hàng sẽ cho rằng thời gian của họ rất quý báu và mọi việc sau đó sẽ trở nên vội vàng hơn. Đó quả là một sai lầm lớn. Sai lầm thứ hai mà các bạn cần lưu ý đó là đút tay vào túi quần trong khi thuyết trình. Điều này khiến bạn trông giống như một kẻ chảnh mãn. Hãy để hai tay ở phía ngoài, luôn đặt cao trên thắt lưng và hướng về phía trước mặt. Sai lầm thứ ba là ngồi thuyết trình. Việc thuyết trình với tư thế đứng sẽ đem lại hiệu quả hơn tư thế ngồi. Do đó hãy luôn đứng khi trình bày. Đó là vị trí của uy quyền lớn hơn. Ngay cả trong những buổi họp một người, điều đó cũng có tác động lớn đến tâm lý người nghe. Hãy đưa ra lời đề nghị, anh có phiền không nếu tôi đứng để trình bày? Điều đó khiến tôi thoải mái hơn, và tôi chưa từng bao giờ thấy ai phản đối. Không, đừng đứng. Sai lầm thứ tư trong 8 sai lầm phổ biến mà người thuyết trình hay mắc phải, ở đó là đi lòng vòng. Một loại phổ biến nhiều người thường mắc phải là khi bị hỏi vào giữa buổi thuyết trình, mọi người thường trả lời ngay lập tức. Điều đó sẽ làm gián đoạn buổi trình bày và khiến bạn mất quyền kiểm soát. Nếu khách hàng tiềm năng giành quyền kiểm soát buổi họp, bạn sẽ không thể thực hiện việc bán hàng. Đừng để anh ta dẫn dắt bạn. Trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng cần phải là người dẫn dắt. Ví dụ, một khách hàng vào cửa hàng của bạn để tìm kiếm một món đồ. Nếu chỉ đi sau anh ta vòng quanh cửa hàng, bạn sẽ không thể tiếp cận anh ta và có thể không bán được gì. Thay vào đó, hãy hỏi xem anh ta đang tìm kiếm cái gì và dẫn anh ta tới chỗ mặt hàng đó. Hãy để anh ta phải theo sau bạn và bạn sẽ bán được hàng. Bạn phải dẫn dắt để có được vụ làm ăn, dù cho điều đó có nghĩa là bạn phải đặt ra rất nhiều câu hỏi, bạn phải là người kiểm soát cuộc họp. Sai lầm thứ năm, để tài liệu điều khiển hoặc chỉ đạo bạn. Nhiều nhân viên bán hàng thường bám lấy bàn thuyết trình, như thế nó sẽ tạo ra việc buôn bán. Buổi thuyết trình không bao giờ tạo ra việc buôn bán, chính bạn mới là người quyết định ở đây. Các phương tiện hỗ trợ trực quan cũng chỉ được dùng để hỗ trợ, bạn mới là người trình bày. Sự khác nhau giữa một nhân viên bán hàng giỏi và một nhân viên bán hàng tầm thường chính là ở khả năng diễn thuyết, chứ không phải ở bản nội dung của bài thuyết trình. Với cùng một bài thuyết trình, những nhân viên bán hàng tầm thường sẽ chỉ đọc lướt qua những gạch đầu dòng trên đó, trong khi đó những nhân viên bán hàng xuất sắc sẽ biết biến những gạch đầu dòng đó thành một câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Sai lầm thứ 6 trong 8 sai lầm phổ biến mà người thuyết trình hay mắc phải đó là quá nghiêm túc. Sự hài hước giúp làm tan sự quan tâm và ghi nhớ của khách hàng. Cần lồng vào trong những câu chuyện cốt lõi hay những bài thuyết trình của bạn một chút hài hước. Hãy học cách pha trò hài hước nhẹ nhàng và hiệu quả. Ví dụ, khi đào tạo về các kỹ năng thuyết trình, tôi có thể lấy ví dụ về một nhân vật có tên là Sammy Lett, người diễn thuyết tồi nhất thế giới, và chỉ ra cách ông ta phá hỏng các cơ hội của mình bằng việc thuyết trình kém cỏi. Sai lầm thứ 7 đó là không tập luyện trước khi thuyết trình. Nếu người nhân viên bán hàng không hiểu rõ tài liệu của mình mà chỉ đọc lại những gì ghi trong tài liệu, khách hàng có thể sẽ nói, tôi có thể tự mình đọc những gạch đầu dòng đó nhanh hơn anh. Đó là dấu hiệu cho thấy cái chết của một buổi thuyết trình hay buổi bán hàng. Càng nắm vững tài liệu là thuyết trình của bạn càng trở nên thuyết phục, mạnh mẽ và có hiệu quả hơn. Nếu quá phụ thuộc vào tài liệu, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Sai lầm lớn nhất của hầu hết những người thuyết trình là trước buổi thuyết trình, họ đã không luyện tập việc nói to như đang có khán giả trực tiếp. Chính việc tập nói to sẽ giúp bạn phát triển khả năng, gợi mở thông tin và có lẽ, thậm chí cả một chút hài hước. Một khách hàng của tôi đã tuyển dụng một nhân viên bán hàng và đưa cho anh ta một cuốn băng chương trình đào tạo các thuyết trình, cùng một buổi trình bày đầy màu sắc sống động để thực hành. Sau một thời gian tập luyện và đã cảm thấy sẵn sàng, anh ta trình bày cho tôi và giám đốc điều hành của công ty nghe. Chúng tôi đã được nghe một bài thuyết trình tẻ nhạt, chỉ là sự nhắc lại từng chữ từng từ một. Tôi đào tạo lại anh ta ngay lập tức. Mục tiêu của chương trình đào tạo phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cơ bản, làm cho bài thuyết trình trở nên thú vị. Giao tiếp linh hoạt, làm cho bài thuyết trình trở thành một trải nghiệm sôi nổi và thuyết phục. Nắm vững tài liệu, vạch ra vài kết luận cho khán giả, không đọc lướt qua những gạch đầu dòng, phát triển những đoạn nối giữa các ý, các đoạn. Sau khóa đào tạo đó, người nhân viên bán hàng có một buổi thuyết trình với 20 khách hàng. Anh ta thậm chí còn không có được nổi một vụ làm ăn, và chúng tôi rất thất vọng. Khi anh ta vẫn đọc lướt qua các gạch đầu dòng, anh ta đã không liên kết được các điểm với nhau, hoặc gắn trực tiếp chúng với công việc kinh doanh của khách hàng. Không có sự sôi nổi trong bài phát biểu của anh ta. Không có câu chuyện nào minh họa cho quan điểm của anh ta, và cũng không hề có sự hài hước. Tôi làm việc thêm với anh ta, và đánh giá sự tiến bộ của anh ta sau 2 tuần. Dường như anh ta vẫn không thay đổi được gì. Về bài học cho câu chuyện này là gì? Đó là có một vài người không có khả năng thuyết trình, trong khi một số người khác lại là những người có khả năng giao tiếp bẩm sinh và được sinh ra để thuyết trình. Việc này nói lên rằng sự luyện tập có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Và hãy nhớ kiểm tra đặc điểm này trước khi tuyển dụng ai đó. Sai lầm cuối cùng trong 8 sai lầm phổ biến mà người thuyết trình hay mắc phải đó là không chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho buổi thuyết trình. Bạn cần phải biết trước mọi nội dung được trình chiếu, nếu có thể, hãy làm cho khán giả hứng thú với đề tài của bạn. Sau đây là phần quan trọng nhất tôi muốn trình bày với các bạn. Hiểu rõ tài liệu của mình để sắp xếp các phần trình bày, bạn có thể phát bản tóm tắt trước cho khán giả và hứa hẹn về nội dung hấp dẫn của những phần tiếp theo. Bằng cách này, bạn sẽ duy trì được sự hào hứng và mong chờ cho cả buổi thuyết trình. Nếu hiểu rõ tài liệu, bạn có thể gắn kết các ý và các đoạn. Hãy rút ra một vài kết luận cho các khách hàng tương lai hoặc khán giả của bạn. Trong các chương trước của cuốn sách này, tôi luôn kết thúc mỗi chương bằng sự gợi mở, đó gọi là một sự chào mời, và bạn có để ý rằng nó đã khiến bạn muốn tiếp tục đọc như thế nào không? Bài tập thực hành, hãy phát thảo một buổi thuyết trình 30 phút dành cho khách hàng tiềm năng. Hãy suy nghĩ ra một tiêu đề hay khiến mọi người muốn tham dự buổi thuyết trình. Trong slide thứ hai, hãy đặt tiêu đề, những vấn đề được đề cập. Mục đích của slide này là để gợi mở phần tài liệu sắp trình bày. Bạn sẽ làm chủ được buổi hội thảo khi trình bày theo cách này. Tuy nhiên, một nguyên tắc quan trọng cần phải nhớ, bài thuyết trình của bạn phải hướng đến nhu cầu của khách hàng, chứ không phải chỉ để giới thiệu, quảng cáo về sản phẩm của bạn. Ví dụ, nếu bài thuyết trình của bạn được trình bày theo cấu trúc, tình trạng của ngành nghề, năm xu thế phát triển của ngành nghề, công dụng của sản phẩm, những điều bạn cần biết về sản phẩm của chúng tôi, thì chắc chắn khán giả sẽ không hề cảm thấy hứng thú với buổi hội thảo của bạn. Vì vậy, hãy thử áp dụng cấu trúc trình bày sau, tình trạng của ngành nghề trong thời gian qua như thế nào. 5 bí quyết có thể giúp bạn thành công, một vài giải pháp mọi người cần có để thành công, làm thế nào để luôn là người dẫn đầu. Phần tiếp theo trong bài thuyết trình của bạn nên bao gồm dữ liệu về ngành công nghiệp, những thành công lớn sẽ tạo ra hứng thú ngay lập tức. Sau đó, bạn có thể tiếp tục đi sâu hơn vào vấn đề khách hàng đang gặp phải. Một số chuyên gia bán hàng khác thường nói, đừng gọi đó là vấn đề, hãy gọi nó là thử thách. Thật tuyệt khi chúng ta gọi nó bằng cái tên thử thách, một cách đầy hàm ý. Nhưng khi trình bày điều đó với khách hàng, bạn nên nói với họ rằng họ đang gặp phải vấn đề nào đó. Điều đó sẽ làm cho tình trạng nghe có vẻ tồi tệ hơn và khiến khách hàng muốn tìm ra giải pháp cho vấn đề đó ngay lập tức. Nếu bạn làm một công việc nào đó thực sự tốt, rõ ràng sản phẩm hay dịch vụ của bạn sẽ giải quyết được những vấn đề đó. Trong trường hợp công ty American Air Resources, công ty chuyên cung cấp các tác phẩm nghệ thuật cho bệnh viện, rõ ràng đồ mỹ nghệ không giải quyết được tất cả những vấn đề họ trình bày, nhưng nó đã đưa ra rất nhiều vấn đề để thúc đẩy mọi người hành động. Như vậy, những vấn đề bạn đưa ra có thể làm cho các giám đốc điều hành muốn phản ứng ngay. Cuối cùng, bạn cũng không nên giới thiệu sản phẩm của mình quá chi tiết, bạn chỉ nên nói về sản phẩm hay dịch vụ của mình như một ví dụ. Hãy dẫn dắt nhu cầu của khách hàng bằng cách đặt ra những câu hỏi, yêu cầu của bạn là gì khi muốn mua một tác phẩm nghệ thuật, và căn cứ vào câu trả lời của khách hàng, bạn có thể vạch ra tiêu chuẩn mua hàng cho họ. Nếu bạn làm tốt việc bán hàng, và họ đồng ý với cách tiêu chuẩn đó, có nghĩa là bạn đang khiến khách hàng muốn mua sản phẩm của bạn hơn những sản phẩm khác. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả và tốc độ bán hàng của bạn, đồng thời giúp bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các khách hàng tiềm năng. Kết luận, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng hơn nếu mang đến cho họ những lời chỉ dẫn thay vì chỉ cố gắng bán sản phẩm cho họ.